Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2861, hoành hành ngang ngược, tên kia tu sĩ thậm chí một điểm phản kháng động tác đều không có, liền bị đạo thân ảnh kia trực tiếp trảo con gà con đồng dạng, nắm trong tay, hung hăng ném một cái, vứt trên mặt đất, tên kia tán tu toàn thân như là mệt rã rời đồng dạng, nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy, chỉ có ra khí, lại không có tiếng khí, mà ra tay người này, hiển nhiên là Yến thống lĩnh trợ thủ đắc lực. Làm xong chuyện này về sau, phủi tay chưởng, phản phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, bá đạo này ra tay, nhưng lại triệt để chấn trụ những còn có chút kia không phục đám tán tu, lúc nào, Lam Ưng vệ chấp pháp, đến phiên các ngươi những người đến này chỉ rõ. Ra tay cái kia tên Yến thống lĩnh trợ thủ, vẻ mặt sát khí, hoành nhìn lướt qua, hiện tại, lập tức, lập tức. Tất cả mọi người chạy trở về gian phòng của các ngươi, chờ Lam Ưng vệ lần lượt kiểm tra. 10 cái đo đếm về sau, không có lui về phòng của mình người, coi là đối kháng Lam Ưng vệ, giết không tha, người nọ ngữ khí thập phần bá đạo, không chút nào cho người thương nghị chỗ trống, Giang Trần thấy như vậy một màn, cũng là âm thầm lắc đầu. Hắn không biết cái này Lam Ưng vệ là cảm giác mình có thể đoán chừng những người này, vẫn có cái khác nguyên nhân gì, nhưng là, loại này với tư cách, hiển nhiên không phải lý trí hành vi, Lam Ưng vệ là rất lợi hại, nhưng này cũng chỉ là tại Lam Yên đảo vực. Ngươi làm sao biết ở đây sẽ không có mặt khác từ bên ngoài đến thế lực người, cựu làm sao biết những từ bên ngoài đến này thế lực người, sẽ không hề đem Lam Yên đảo vực để vào mắt tồn tại. Có thể nói, bọn hắn làm như vậy, phong hiểm tuy nhiên không lớn, nhưng vẫn phải có, nhưng mà Giang Trần suy đoán, đối phương sở dĩ làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Đương nhiên, Giang Trần đối với những nguyên nhân này, hiển nhiên là không có bao nhiêu hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu, cái lúc này, Yến thống lĩnh cái kia hung thần ác sát sát thủ hạ, đã bắt đầu đếm ngược lúc rồi, 10, 9, 8, 7, cái này mỗi một cái số lượng báo xong sau, liền có không ít người xám xịt rời đi hiện trường, phản trở về phòng đi. Hiển nhiên, bị Lam Ưng vệ cường thế thủ đoạn chỗ chấn nhiếp, rất nhiều người nhát gan tu sĩ, đến cùng hay vẫn là chịu không được loại này đe dọa, xám xịt đi nha, 5, 4, người nọ nắm chặt lấy ngón tay, mang trên mặt nồng đậm ý trào phúng. Tại hắn xem ra, những tu sĩ này, cũng tự điểm ấy trò rồi. Hơi chút thêm một điểm đe dọa, một điểm cường thế thủ đoạn, tại sao phải sợ bọn hắn không ngoan ngoãn phối hợp? Tại sao phải sợ bọn hắn tạo phản? Bất quá, hiện trường đến cùng vẫn có một đám tu sĩ, bọn hắn vẫn còn có chút không phục, trao đổi ánh mắt lẫn nhau, tự hồ vẫn còn có chút không cam lòng. Bất quá, chứng kiến Yến thống lĩnh cái kia chờ khí thế, bọn hắn nguyên một đám cuối cùng nhất vẫn còn có chút do dự lùi bước. Dù sao, Yến thống lĩnh thực lực, hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn có thể đối kháng, thậm chí bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì đối kháng tiền vốn. Tự tính toán cái này sở hữu tán tu thêm cùng một chỗ, cũng chưa chắc gánh vác được Yến thống lĩnh cường thế một kích, trong nháy mắt, đại bộ phận tu sĩ cũng đã lui về trong sân rồi. Lá gan nhỏ nhất một bộ phận, cũng đã về tới gian phòng của mình. Còn lại mấy người, cũng là than thở, trong triều đi đến, Giang Trần ánh mắt, bỗng nhiên dừng lại ở trong đó một đạo bóng lưng bên trên, trong mắt có chút toát ra một tia kinh ngạc. Đạo này bóng lưng, cực kỳ quen thuộc a, cuối cùng này mấy người, đang muốn đi vào khách sạn sân nhỏ, bỗng nhiên sau lưng người nọ lạnh lùng nói, mấy người các ngươi, đứng lại, mấy người kia thân hình ngưng tụ, đều đứng vững bước. Nhìn ra được, bọn hắn bỗng nhiên bị gọi lại, cũng là có chút khẩn trương. Yến thống lĩnh, cái này mấy cái gia hỏa, hẳn là dẫn đầu nháo sự. Bọn hắn cũng là cuối cùng ly khai, nhìn ra được, bọn hắn còn không có cam lòng. Cái kia hung thần ác sát sát trợ thủ, hướng Yến thống lĩnh đã ra động tác tiểu báo cáo, Yến thống lĩnh nhẹ nhàng gật đầu, ra thoáng một phát, không muốn thả qua bất luận cái gì một điểm manh mối. Mấy người kia, nghe nói như thế, sắc mặt đều là hơi đổi, có người kêu lên, Yến thống lĩnh, chúng ta cũng không có dẫn đầu nháo sự. Chúng ta cái này cũng không chuẩn bị đi vào sao, Yến thống lĩnh căn bản không để ý cái này mấy người, ngược lại là đem ánh mắt, hữu ý vô ý địa tại Giang Trần trước mặt quét thoáng một phát, chứng kiến trong góc Giang Trần, nhẹ nhàng đánh giá một phen, Giang Trần chú ý lực, cũng tại mấy cái tán tu trên người. Chờ mấy người kia xoay người lại, Giang Trần chứng kiến trước khi lưu ý cái kia một đạo bóng lưng chính diện, sắc mặt vui vẻ, thật đúng là hắn, Giang Trần tuyệt đối không thể tưởng được. Chính mình vậy mà sẽ ở cái này Lam Yên đảo vực nhìn thấy hắn, lúc cách nhiều năm như vậy, Giang Trần căn bản không thể tưởng được, chính mình còn có thể gặp được đến vậy người. Người này, bất ngờ tựu là ban đầu ở Bất Diệt Linh Sơn bị thương, bị Giang Trần cứu, về sau lại cùng theo Thuấn Lão ly khai Bất Diệt Linh Sơn Sở Tinh Hán, cũng là lúc trước liên minh 16 nước Tử Dương Tông đệ tử, về sau bị Thuấn Lão thu làm đệ tử. Những năm này, Thuấn Lão bị gia tộc trảo sau khi trở về, Sở Tinh Hán cũng không biết tung tích. Lần trước Giang Trần hướng Thuấn Lão nghe ngóng qua, Thuấn Lão cũng không biết hắn đi về phía, không thể tưởng được, rõ ràng tại đây Kỳ Tích Chi Thành trong khách sạn, gặp nhau lần nữa. Chỉ có điều, Giang Trần hiện tại biến hóa quá lớn, lại có chỗ cải trang, cho nên Sở Tinh Hán căn bản không có lưu ý đến Giang Trần, mặc dù lưu ý đến, cũng khẳng định nhận không ra. Giang Trần ánh mắt theo Sở Tinh Hán trên người khẽ quét mà qua, liền nhìn ra, cái này Sở Tinh Hán tại Vạn Uyên Đảo những năm này, cũng không có bạch ngốc, một thân tu vi, mặc dù không có tiến vào thiên vị, nhưng cũng là tiếp cận đế cảnh đỉnh phong rồi. Loại này tiến bộ, đặt ở nhân loại cương vực cơ hồ là không thể nào, thế nhưng mà tại Vạn Uyên Đảo, lại hết lần này tới lần khác cứ như vậy đã xảy ra, nếu như Sở Tinh Hán có thể một mực đi theo Thuấn Lão tu hành, dùng Sở Tinh Hán thiên phú, nói không chừng cũng có thể đột phá thiên vị. Bất quá, Sở Tinh Hán cùng mặt khác mấy cái tán tu, giờ phút này hiển nhiên đã bị Lam Ưng Vệ theo dõi. Một đám Lam Ưng Vệ, hùng hổ đưa bọn chúng vây quanh, đem các ngươi trữ vật giới chỉ, đều giao ra đây. Lam Ưng Vệ nhắc tới yêu cầu, liền để cho người căn bản không tiếp thụ được vô lễ yêu cầu. Yêu cầu này một nói ra, Sở Tinh Hán cùng mặt khác mấy người tu sĩ, đều là sắc mặt đại biến. Trong đó một gã mặt vàng đàn ông ngập ngừng nói, liệt vị đại nhân, tiểu nhân là Thương Tùng Đảo vực gia tộc Hách Liên người, tuyệt đối không phải các ngươi muốn tìm tội phạm quan trọng. Cái này là thẻ căn cước của ta Minh, ít nói nhảm, không có lỗ tai dài, nghe không được chúng ta nói cái gì sao. Trước ra tay giết người cái kia tên Lam Ưng Vệ thủ lãnh, một cái tát trực tiếp phiến tới, hiển nhiên, cái gì gia tộc Hách Liên, căn bản sẽ không đặt ở Lam Ưng Vệ trong mắt, một tát này, trực tiếp đem người nọ đánh chính là mặt mũi bầm dập, mấy cái như lang như hổ Lam Ưng Vệ trực tiếp đi lên, đem người nọ toàn thân bới ra được tinh quang, bắt đầu điều tra, một lát sau, cái kia trên thân người sở hữu thứ đáng giá, đều bị sưu đi ra, bất quá, Lam Ưng Vệ hiển nhiên đối với cái này người thứ đồ vật không thế nào cảm thấy hứng thú, trực tiếp ném còn ở trước mặt hắn, khinh miệt mắng một câu, nghèo kiết xác, lăn trở về phòng đi, người nọ vẻ mặt cầu xin, ở đâu còn dám chống đối, lão đảo, nhặt lên đồ đạc của mình, bao lấy trên người chỗ thẹn đó, hướng chính mình chạy tới. Chương 2862, Lai giả bất thiện, Sở Tinh Hán hai mắt bắn ra một tia không cam lòng, hắn là cái loại này cực kỳ cương nghị tính cách, nếu không năm đó cũng sẽ không bởi vì kiên trì nguyên tắc bị Tử Dương Tông vứt bỏ, thậm chí thiếu chút nữa bị người một nhà đánh chết. Đã nhiều năm như vậy, Sở Tinh Hán hay vẫn là cái kia Sở Tinh Hán, sĩ khả sát bất khả nhục Sở Tinh Hán. Giang Trần xem xét Sở Tinh Hán ánh mắt, liền biết rõ cái này Sở Tinh Hán hiển nhiên không có thỏa hiệp ý tứ, ít nhất, hắn không có thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn phối hợp ý tứ. Quả nhiên, Sở Tinh Hán ngóc đầu lên đến, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào tên kia Lam Ưng Vệ. Ta Sở Mỗ người, mặc dù chỉ là một kẻ tán tu, nhưng lại không phải cẩu, không phải các ngươi đến kêu đi hét gia súc. Các ngươi muốn giết ta có thể, muốn nhục ta, nhưng lại mơ tưởng. Sở Tinh Hán buổi nói chuyện, trịch địa hữu thanh, thật ra khiến tên kia Lam Ưng Vệ bất ngờ. Bất quá, trước ra tay giết người cái kia tên Yến thống lĩnh thủ hạ, thần sắc phát lạnh, tiến lên một bước, tay áo hất lên, một đạo hàn quang, đột nhiên hướng Sở Tinh Hán vào đầu bổ tới. Hiển nhiên, người này hung tàn thành tính, căn bản không muốn cùng Sở Tinh Hán nói nhảm, trực tiếp một đao, ý định trực tiếp đem Sở Tinh Hán chém thành hai khúc. Người này Yến thống lĩnh thủ hạ, thực lực rõ ràng so Sở Tinh Hán mạnh rất nhiều, chính là thiên vị trung giai tu sĩ, cái này vừa ra tay, lập tức đem Sở Tinh Hán khóa chết, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Giang Trần tại Sở Tinh Hán mở miệng trước, liền biết rõ Sở Tinh Hán sẽ không phối hợp, cũng liền biết rõ Sở Tinh Hán sẽ gặp đến công kích của đối phương, cho nên Giang Trần bản năng một đạo nguyên từ phong bạo chém ra, trực tiếp vọt tới ra tay người nọ. Lập tức một đạo dẫn dắt chi lực, trực tiếp đem Sở Tinh Hán kéo hướng cạnh mình. Cái này đẩy kéo một phát tầm đó, nhìn như động tác đơn giản, nhưng lại cử trọng nhược khinh, đem Giang Trần võ đạo nội tình, hiển lộ không thể nghi ngờ. Bất thình lình biến hóa, làm cho hiện trường lập tức rối loạn. Sở hữu Lam Ưng Vệ, nhao nhao rút ra yêu đao, nhìn chầm chầm mà nhìn chầm chầm vào Giang Trần. Chỉ chờ cái kia Yến thống lĩnh ra lệnh một tiếng, liền bắt đầu tiến lên sát nhân, mà tán tu bên kia, nhìn thấy có người xuất đầu, cũng là trong lòng cuồng hỉ. Nhất là mấy cái bị gọi lại tu sĩ, vốn đã tuyệt vọng, cảm thấy hôm nay hoặc là chịu nhục, hoặc là nhận lấy cái chết, lại không nghĩ rằng, rõ ràng có người hội bỗng nhiên ra tay, làm cho hiện trường biến cố nảy sinh. Cái kia hung thần ác sát sát tu sĩ, bị Giang Trần Nguyên từ phong bạo đẩy, toàn thân lão đảo, cơ hồ phốc ngã xuống đất, bộ dáng muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật, trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt, đều là tập trung tại Giang Trần trên người. Giang Trần vốn là đứng ở trong góc nhỏ, không có hiển sơn lộ thủy, tất cả mọi người không sao cả lưu ý đến hắn, giờ phút này, hắn cái này vừa ra tay, người khác muốn không chú ý hắn đều không thể nào rồi, trước khi mời đến Giang Trần cái kia tên tán tu, đã ở hiện trường, nhìn thấy Giang Trần, cũng là nghẹn họng nhìn trân trối. Trước khi hắn mời đến Giang Trần đi ra, Giang Trần không có đi ra, hắn còn cảm thấy Giang Trần nhát gan sợ phiền phức, giờ phút này chứng kiến Giang Trần ra tay, hắn mới biết được, nguyên đến chính mình là hiểu lầm nhân gia. Yến thống lĩnh ánh mắt, ý vị thâm trường địa đánh giá Giang Trần, thản nhiên nói, ta chú ý ngươi đã lâu rồi. Các hạ ở thời điểm này ra tay, rốt cuộc là chặn ngang một gạch đâu? Hay vẫn là nói, ngươi chính là chúng ta muốn truy tra tội phạm quan trọng? Giang Trần cười lạnh nói, ta vào Nam ra Bắc, cũng coi như đi qua rất nhiều địa phương. Thập đại thần quốc, cũng không phải là không có đi qua. Như các ngươi Lam Ưng vệ kiêu ngạo như vậy chấp pháp, thật đúng là đầu một hồi gặp. Yến thống lĩnh u ám cười cười, rất nhiều sự tình, luôn phải có đầu một hồi. Các hạ đã ra tay, chắc là đã làm tốt hết thảy giác ngộ a. Giang Trần hời hợt nói, cái gì giác ngộ? Không biết ngươi nói là cái gì, ta cũng không có hứng thú biết rõ. Giang Trần thật đúng là không thèm để ý đối phương là đánh cái gì chủ ý. Đối kháng ta Lam Ưng vệ chấp pháp, đó chính là cùng ta Lam Ưng vệ là địch. Yến thống lĩnh ngữ khí phát lạnh, bốn phía hư không, nhiệt độ bỗng nhiên tự thấp rất nhiều, loại này tiểu xiết, nhưng lại dọa không đến Giang Trần. Quả thật, cái này Yến thống lĩnh thần thông rất cường, thần thức mạnh phi thường hoành. Nhưng là, muốn dùng thần thức uy năng áp bách Giang Trần, cái kia nhưng lại tự cho là thông minh rồi. Giang Trần tu vi, còn kém một bước tiến vào thiên vị cao giai. Nhưng là luận thần thức cường độ, là nửa bước thần cảnh, Giang Trần cũng không cảm giác mình sẽ thua bởi đối phương, cho nên, cái này Yến thống lĩnh mới vào thiên vị cửu trọng thần thức, tại Giang Trần trong mắt, thật đúng là tính toán không được cái gì. Đối phương thần thức áp bách, cho hắn mà nói, nhưng thật ra là gió nhẹ quất vào mặt, cơ hồ không có gì ảnh hưởng, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia ý trào phúng, Yến thống lĩnh đúng không? Ta ngược lại là hiếu kỳ, nếu như chỉ là trảo một cái tội phạm quan trọng, Lam Ưng vệ cũng vậy là đủ rồi. Ngươi Yến thống lĩnh tự thân xuất mã, chỉ sợ không đơn thuần là đuổi bắt tội phạm quan trọng đơn giản như vậy a. Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, ngươi có tính toán gì không, phương nào nói thẳng ra. Giang Trần căn cứ rất nhiều chi tiết suy đoán, cái này Yến thống lĩnh tự mình tọa trấn, chỉ sợ thật đúng là có nhằm vào ý của hắn. Mà nhằm vào nguyên nhân, vô cùng có khả năng, cùng lúc trước hắn bạo lộ qua cổ ngọc có quan hệ, có lẽ, đối phương thật sự có cái gì tội phạm quan trọng muốn, phải bắt cầm, nhưng là, đuổi bắt tội phạm quan trọng có lẽ cũng chỉ là một cái mánh lới mà thôi. Yến thống lĩnh sắc mặt phát lạnh, trong nội tâm hơi có chút ảo não, đồng thời cũng tràn ngập hồ nghi, người trẻ tuổi này đến cùng cái gì địa vị. Phảng phất thấy rõ, có thể hiểu rõ hết thảy tự như, Yến thống lĩnh không phải không thừa nhận, hắn rất không thích trước mặt người trẻ tuổi này, không thích nụ cười của hắn, không thích hắn phương thức nói chuyện, không thích cái kia phảng phất có thể khám phá hết thảy ánh mắt. Các hạ, Yến mổ không có hứng thú nói cho ngươi nói nhảm. Những ngày này, chúng ta Lam Yên đảo vực, nhiều lần xuất hiện trộm hái Lam Nhan cổ ngọc đạo tặc. Chúng ta gần đây nhận được tuyến báo, cái này đạo tặc, ở này kỳ tích chi thành vùng qua lại, hơn nữa cái này khách sạn, vô cùng có khả năng là đạo tặc điểm dừng chân. Cho nên, các hạ nhất dễ dàng mình làm sáng tỏ, ngoan ngoãn phối hợp chúng ta điều tra, nếu không, mặt ngươi có chút tiểu thông minh, tiểu bổn sự, tại Lam Yên đảo vực, bổn thống lĩnh muốn ngươi tròn ngươi tự tròn, muốn ngươi dẹp, tự phải dẹp. Giang Trần nghe vậy, cũng là nở nụ cười, như thế nói đến, ta ngược lại không cần tự biện rồi. Cổ Ngọc Nha, trên người của ta ngược lại là có một đám. Chắc hẳn dùng các ngươi xử lý án trình độ, ta đây khẳng định chính là trộm hái cổ ngọc đạo tặc rồi, đúng không? Ta ngược lại là hiếu kỳ, đến cùng ta là đạo tặc, hay vẫn là các ngươi là đạo tặc, mặc cho ai đều nghe được đi ra. Giang Trần giọng điệu này, rõ ràng tựu là tràn đầy trào phúng, ám chỉ bọn hắn Lam Ưng vệ dùng phá án danh tiếng, làm được là cướp bóc sự tình. Lời vừa nói ra, Yến thống lĩnh sắc mặt triệt để chìm xuống đến. Trên thực tế, Yến thống lĩnh bắt lấy đạo tặc là thực, nhưng là nhìn chằm chằm vào Giang Trần cái này đầu cá lớn, đó cũng là thật sự. Bởi vì hắn theo Liễu tỷ chỗ đó đã nhận được tuyến báo, biết được người này đỉnh đầu bên trên có rất nhiều cổ ngọc, là một số giá trên trời tài phú. Cái này lại để cho Yến thống lĩnh tim đập thình thịch. Tuy nhiên Liễu tỷ nói những cổ ngọc kia không phải mới lạ khai thác, nhưng là Yến thống lĩnh căn bản không thèm để ý những này, hắn cũng mặc kệ đối phương là không phải đạo tặc, cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là đối phương trên người có hắn muốn thứ đồ vật. Mà thôi, Giang Trần thông minh tài trí, tự nhiên suy đoán đến nơi này một điểm, cũng nhìn ra điểm này, cho nên giờ này khắc này, bọn họ là ngầm hiểu lẫn nhau. Chương 2863, uy chấn Lam Ưng Vệ, cho nên Giang Trần mới hội xuất thủ cứu giúp, cái này cũng cho Lam Ưng Vệ thêm nữa ra tay lấy cớ. Sở Tinh Hán kỳ thật cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn tại Vạn Uyên đảo lăn lộn nhiều năm như vậy, biết rõ cái chỗ này nhân tình mỏng, biết rõ cái này giang hồ nước nhiều bao nhiêu, trông cậy vào có người bên vực kẻ yếu, vậy cơ hồ là không có khả năng sự tình. Vừa rồi một khắc này, Sở Tinh Hán cơ hồ là đã làm xong chịu chết chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, thậm chí có người đứng ra, Lâm Nguy cứu được hắn một mạng. Hơn nữa, nhìn về phía trên người này, tự hồ đối với Lam Ưng Vệ căn bản không e ngại. Đối mặt nhiều như vậy Lam Ưng Vệ nhìn chằm chằm, người này như trước có thể chuyện trò vui vẻ, bởi vậy có thể thấy được, người này địa vị tuyệt đối không nhỏ, thậm chí, Sở Tinh Hán trong nội tâm ẩn ẩn còn có chút cổ quái ý niệm trong đầu, cảm thấy trước mặt người này, thậm chí có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhìn kỹ người này tướng mạo, tự hồ cùng hắn chưa từng có qua cùng xuất hiện. Mà thần thức cùng khí độ cường đại như thế người, Sở Tinh Hán tự hỏi cũng chưa từng có kết giao qua. Như vậy, cảm giác quen thuộc này đến cùng từ đâu mà đến đâu? Sở Tinh Hán không rõ, bên kia, cái kia Lam Ưng Vệ đã dọn xong trận thế, đem Giang Trần bao bọc vây quanh. Tình hình dương cung bạc kiếm, hiện trường hào khí phi thường ngưng trọng, rất có hết sức căng thẳng cảm giác. Cái kia Yến thống lĩnh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, các hạ, cuối cùng hỏi ngươi một lần, các hạ đến cùng là lai lịch thế nào? Giang Trần nhịn không được cười lên, còn hỏi cái gì? Các ngươi Lam Ưng Vệ cũng đã hạ quyết tâm rồi, muốn làm cái gì thì làm cái đó tốt rồi, hỏi rõ ràng rồi, chẳng lẽ không phải xấu hổ? Nói như vậy, các hạ là quyết tâm cùng với ta Lam Ưng Vệ đối nghịch sao? Yến thống lĩnh kỳ thật trong đầu cũng có nghi vấn, cảm thấy người trẻ tuổi này có chút kỳ quặc, muốn nói mặt Lâm loại này tràn diện, tuổi trẻ thiên tài, dù là có đại địa vị, cũng là khó tránh khỏi hội có chút khẩn trương, còn đối với mặt người trẻ tuổi kia, theo trên mặt của hắn hoàn toàn nhìn không tới nửa điểm dáng vẻ khẩn trương. Loại này thông dong, lại để cho Yến thống lĩnh loại này nhìn quen đại thế mặt người, cũng là có chút ít trong lòng. Phạm nói thầm, người trẻ tuổi kia, Lam Ưng Vệ chân có thể đắc tội sao? Bất quá, Yến thống lĩnh ý niệm trong đầu khẽ động, trong nội tâm quét ngang, quản không được nhiều như vậy rồi, tiểu tử này như thế vô lễ, tự tính toán có thiên đại địa vị, trước cầm xuống nói sao? Nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trực tiếp tiêu diệt, lại có thể thế nào? Yến thống lĩnh nộ theo trong lòng lên, ác hướng gan bên cạnh sinh, bắt lấy hắn, như muốn ngoan cố chống lại, giết. Yến thống lĩnh rốt cục hạ lệnh, Yến thống lĩnh ra lệnh một tiếng, phía trước nhất mấy cái thiên vị tu sĩ, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ dữ tợn, điên cuồng hét lên liên tục, phân thành nhiều cái phương vị, hướng Giang Trần giấu giết đi qua. Giang Trần ánh mắt sâu xa, trong tay ném đi một tòa kim sắc đại sơn trực tiếp vắt ngang ở trên hư không. Cái kia kim sắc đại sơn lập tức đản ra vô số kim sắc khí lưu, như là kim sắc thác nước bình thường, bốn phương tám hướng phi lưu thẳng xuống dưới. Cái này kim sắc khí lưu lập tức đem Hoàng Nhi cùng Sở Tinh Hán bọn hắn tráo ở bên trong. Cái này nguyên từ kim sơn, theo Giang Trần không ngừng tế luyện, uy lực cũng là không ngừng nhắc đến thăng. Công phòng nhất thể, bình thường tu sĩ căn bản phá không mở. Mấy cái thiên vị tu sĩ liên tục trùng kích, nhưng là đối mặt cái kia nguyên từ kim sơn phòng ngự, lại thủy chung không cách nào đột phá Giang Trần vòng phòng ngự. Giang Trần sắc mặt tự nhiên, trong lúc đó, hắn pháp trừng mắt, tà ác kim nhãn đâm rách hư không, như kim sắc mũi tên nhọn xuyên thẳng qua, phân biệt bắn về phía trước nhất ba người. Ba người kia bị Giang Trần tà ác kim nhãn như vậy quét qua, lập tức toàn thân một cái giật mình, đỉnh đầu động tác lập tức chậm chạp xuống. Sau một khắc, toàn thân của bọn hắn huyết dịch phản phất cũng bị cái gì đó ngưng lại như vậy, tốc độ chảy bắt đầu chậm dần, không tốt, Ba người này lập tức phát giác được không ổn, bất quá, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, thần trí của bọn hắn cũng bắt đầu trở nên hỗn độn. Bên ngoài Yến thống lĩnh thấy như vậy một màn, cho là bọn họ bị Giang Trần ám toán, quát, mấy người các ngươi, nhanh chóng lui ra phía sau. Yến thống lĩnh nghĩ cách là đúng vậy, rời xa khu vực nguy hiểm, đây là một loại bản năng, thế nhưng mà, hắn căn bản không biết ba người này tao ngộ là như thế nào vấn đề. Yến thống lĩnh nhắc nhở, giờ phút này căn bản vô sự vô bổ, bởi vì, tà ác kim nhãn cường đại cứng lại chi lực, đã thẩm thấu đến bọn hắn thức bên trong, kinh mạch huyết dịch, ngũ tạng lục phủ, lại đến thần thức, cơ hồ lấy mắt thường có thể chứng kiến tốc độ, ba người này động tác càng ngày càng chậm, càng ngày càng cứng nhắc, mà trên mặt biểu lộ cũng là càng ngày càng thống khổ, càng ngày càng tuyệt vọng. Sau một lát, ba người này trực tiếp đứng tại chỗ, toàn thân cứng rắn so thạch đầu còn ngạnh, rốt cuộc không cách nào nhúc nhích biện pháp, lạnh như băng, lạnh như là pho tượng. Một màn này, làm cho những còn kia ý đồ trùng kích nguyên từ Kim Sơn phòng ngự tu sĩ, nguyên một đám kinh hồn tán đảm, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, vô ý thức địa hướng về sau mặt lui vào bước. Giang Trần dù bận vẫn ung dung địa nhìn qua những người này, lại phát hiện, những tu sĩ này, thậm chí liền ánh mắt cùng hắn đối mặt dũng khí cũng không có. Yến thống lĩnh giờ phút này, rốt cục nhìn ra trò, quát, mọi người coi chừng, đừng xem hắn ánh mắt, tiểu tử này đồng thuật rất cao minh, chờ hắn hiểu được, đã là có chút đã muộn. Những tâm trí kia không kiên người, ánh mắt bị Giang Trần quét qua, lập tức đi vào theo gót. Bởi như vậy, một tôn pho tượng, không ngừng tại Giang Trần trước mặt xuất hiện, cái kia diễu võ dương oai, không ai bị nổi Lam Ưng Vệ, trong nháy mắt, thì có mười mấy người biến thành pho tượng. Kể cả trước khi hung hãn nhất mấy cái thiên vị tu sĩ, không có một cái nào may mắn thoát khỏi, bởi như vậy, Yến thống lĩnh bên người mấy cái trợ thủ đắc lực, cơ hồ là tại không có bất kỳ dấu hiệu dưới tình huống, liền gãy tại Giang Trần trong tay. Yến thống lĩnh đau lòng không thôi, cái này mấy cái trợ thủ, vậy cũng đều là hắn dưới trướng đại tướng. Không có những người này, hắn Yến thống lĩnh chẳng khác nào không có cánh chim, không có nanh vuốt, một cái quan can tư lệnh, lại có thể làm được cái gì? Yến thống lĩnh trong mắt, chảy xuôi theo ánh mắt cừu hận, nhưng cái này trong ánh mắt, lại dẫn một chút trốn tránh. Hiển nhiên, hắn đối với cái này đáng sợ đồng thuật, cũng là có chút kiên kỵ, tuy nhiên, hắn nhìn ra được, đối phương võ đạo cảnh giới, là so với hắn còn kém mấy cấp độ. Thế nhưng mà, đối phương cái này đồng thuật, đối phương cái này thần thức cảnh giới, tự hồ là hoàn toàn không kém hơn hắn. Nói một cách khác, mặc dù hắn Yến thống lĩnh, chống lại đối thủ như vậy, cũng nhất định phải chú ý cẩn thận, cũng không dám cam đoan 100% có thể phá giải đối phương đồng thuật, mà vây xem trận chiến này những tán tu kia, thì là triệt để xem choáng váng. Bọn hắn không là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Ưng Vệ chấp pháp rồi, có thể nói, tại Lam Yên đảo vực, Lam Ưng Vệ tuyệt đối là đánh đâu thắng đó. Lúc nào, Lam Ưng Vệ nếm qua như hôm nay thiệt thòi như vậy, cái này lại để cho bọn hắn nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, cũng là trở nên phức tạp. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là cái gì địa vị? Khó trách hắn đối với Lam Ưng Vệ uy hiếp chẳng thèm ngó tới, nguyên lai người trẻ tuổi kia, tu vi thật không ngờ mạnh, thủ đoạn thật không ngờ chi rất cao minh. Chương 2864, đối chiến thiên vị cửu trọng. Quan trọng nhất là, Lam Ưng Vệ trong khoảng thời gian này như thế cấp tiến, như thế hung hăng càng quấy, đó là bởi vì, bọn hắn gần đây đã nhận được cực lớn chỗ dựa. Đây cũng là Lam Ưng Vệ vì cái gì so trước kia càng hoành hành ngang ngược nguyên nhân, vì cái gì bọn hắn dám can đảm dùng loại này không nói đạo lý phương thức đến chấp pháp. Trước đó vài ngày, bọn hắn dùng biện pháp này, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Nhưng là hôm nay, Yến thống lĩnh phát hiện, thường tại bờ sông đi, rốt cục ẩm ướt dày rồi. Một cước này đạp đi qua, thật sự là đá vào trên miếng sắt, hơn nữa là siêu cấp thiết bản. Giang Trần những ngày này, vốn tâm tình tựu không tính đặc biệt tốt, bởi vì ma tộc sự tình, bởi vì chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận sự tình, hắn một mực đều căng thẳng thần kinh. Tại đây Lam Yên đảo vực, vốn vừa muốn đem đỉnh đầu những cổ ngọc kia ra tay mất, lại không nghĩ rằng, ở khách sạn, rõ ràng đều có thể tao ngộ những chuyện hư hỏng này. Vốn, hắn cũng không có ý định đem Lam Ưng Vệ dù thế nào, nhưng này Lam Ưng Vệ, lại hết lần này tới lần khác muốn chọc hắn. Quả nhiên là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Yến thống lĩnh, các ngươi Lam Ưng Vệ hung hăng càng quấy, ta đã thấy được. Chỉ tiếc, hung hăng càng quấy có thừa, bổn sự hay vẫn là chênh lệch như vậy điểm. Không biết Yến thống lĩnh còn có hay không mới là điểm thứ đồ vật, lại để cho ta kiến thức. Giang Trần ngữ khí, rõ ràng tràn đầy trào phúng. Cái kia Yến thống lĩnh hung dữ chầm chầm vào Giang Trần, ánh mắt như là một đầu hung hãn lang. Đối phó Yến thống lĩnh, Giang Trần thậm chí cũng không có cần triệu hoán Chu Tước thần cầm. Dựa vào bản thân thần thông, Giang Trần cũng có 7-8 phần nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Về phần Lam Ưng Vệ những người khác, đối với Giang Trần cấp bậc này tu sĩ mà nói, cái kia đều là bài trí. Đến bao nhiêu cái cũng không đủ bị hắn giết. Yến thống lĩnh đến cùng hay vẫn là không cam lòng, hung hăng nói, tiểu tử, bổn thống lĩnh thừa nhận, ngươi có như vậy điểm bổn sự, Yến mổ lại muốn nít thân lãnh giáo một chút. Yến thống lĩnh là hạ quyết tâm, tự mình ra tay, có thể thắng tắc thì thắng, không thể thắng, tạm thời trước lui lại. Quay đầu lại nghĩ biện pháp lấy lại danh dự, Giang Trần gặp Yến thống lĩnh bực này tư thế, liền biết rõ, cái này Yến thống lĩnh còn chưa hết hy vọng, còn muốn làm một phen giãy giụa. Giang Trần trong lòng cũng là cười lạnh, cũng là đã ra động tác hoàn toàn tinh thần đến, đã muốn động thủ, vậy thì nhất định phải thắng. Tuyệt đối không thể để cho cái này Yến thống lĩnh nắm giữ quyền chủ động. Không thể đối phương muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Yến thống lĩnh khí thế toàn thân, tại điên cuồng mà tăng lên. Trong lúc đó, Yến thống lĩnh hai tay chấn động, vô số đạo chói mắt vần sáng, hóa thành từng đạo ánh sáng nhạt, như là mưa to bình thường, tiêu xạ tới. Cái này công kích, phi thường đột nhiên. Bất quá, Giang Trần sớm có đề phòng, cái kia nguyên từ Kim Sơn phòng ngự, lần nữa tăng lên, thúc dục đã đến cực hạn. Cái kia từng đạo ánh sáng nhạt, chính là Yến thống lĩnh ám khí công kích. Như cùng một căn căn chim én đuôi cánh đồng dạng phi đao, đâm vào kim sắc khí lưu bên trên, vừa lúc bị Nguyên từ Kim Sơn mút ở. Nguyên từ Kim Sơn đối với hết thảy kim thuộc tính chất công kích, ai đến cũng không có cự tuyệt, thỏa thích thu nạp. Bởi như vậy, Yến thống lĩnh đánh lén, liền tuyên cáo đã thất bại, hừ, chút tài mọn, cũng tới khoe khoang. Giang Trần kỳ thật cũng là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nếu như không phải hắn sớm có đề phòng, cái này đánh lén có lẽ tổn thương không đến hắn, nhưng Hoàng Nhi cùng Sở Tinh hắn ở đâu đầu, chưa hẳn có thể may mắn thoát khỏi. Nghĩ tới đây, Giang Trần đối với cái này Yến thống lĩnh càng thêm chán ghét, tốt xấu coi như là Lam Yên đảo vực Lam Ưng vệ thủ lãnh, thời điểm chiến đấu, tự nhiên như thế không thể diện, bởi vậy có thể thấy được, cái này nhất định là cái vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn người. Nghĩ tới đây, Giang Trần trong nội tâm càng là quyết định, hôm nay vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể phóng cái này Yến thống lĩnh ly khai. Yến thống lĩnh đánh lén chưa thành, cũng là có chút ít quê quá hóa khùng. Hai tay một trảo, hai thanh nhạn linh đao liền nắm trong tay, đao thế một cuốn, như là bông tuyết lưỡi đao, thành từng mảnh hướng Giang Trần tịch cuốn tới. Giang Trần gặp đối phương rõ ràng sử dụng hai thanh nhạn linh đao, cũng là nổi lên tranh luận chi tâm. Thét dài một tiếng, kêu lên, ngươi dùng song đao, ta liền dùng song kiếm đến chiếu cố ngươi. Giang Trần trên thực tế, có rất nhiều loại thủ đoạn, hơn nữa những thủ đoạn này, cũng có thể chế phục Yến thống lĩnh. Bất quá, hắn hay vẫn là lựa chọn dùng thái cực song ngư kiếm, hai tay hư không một trảo, cái kia thái cực song ngư kiếm cũng đã xuất hiện ở Giang Trần trong tay, tay trái thái dương, tay phải thái âm, cặp kia kiếm giao thoa, là thái sơ kiếm quyết thức mở đầu. Cái này song kiếm phân thuộc âm dương, một tổ hợp lại, đều có một loại ý cảnh. Yến thống lĩnh rốt cuộc là bái kiến thế mặt, nhìn thấy Giang Trần tế ra bực này vũ khí, liền biết rõ tên địch nhân này tuyệt đối khó đối phó, hơn nữa địa vị nhất định to đến dọa người. Yến thống lĩnh giờ phút này, trong lòng là có chút ảo não, có chút hối hận, đến cùng hay vẫn là quá vọng động rồi. Nếu như làm tin tưởng thân phận của đối phương lại động thủ, nói không chừng bọn thủ hạ cũng sẽ không chết, mà Lam Ưng vệ cũng sẽ không rơi xuống giờ phút này bị động như vậy cục diện, chỉ là... Hiện tại muốn những thứ này đều đã muộn. Yến thống lĩnh trong nội tâm quét ngang, ý thức được, hôm nay nhất định là không cách nào thiện việc này, như vậy một không làm, hai không ngớt, dứt khoát đem tiểu tử này cầm xuống. Nhạn linh đao tại Yến thống lĩnh trong tay, hoàn toàn chính xác đạt đến một loại công tham tạo hóa cấp độ, đao thế cùng đao thế kết hợp, phi thường trôi chảy, như nước chảy mây trôi, công tác liên tục. Công kích thế, có thể nói là phi thường tấn mãnh, bất quá, cái này nhạn linh đao ngay cả là thiên hoa loạn trụy, Giang Trần trận thế nhưng lại không loạn chút nào. Thái sơ kiếm quyết ý cảnh, liền ở chỗ đối phương mặc kệ hạng gì hung mãnh thế công, thái sơ kiếm quyết đều có thể cử trọng nhược khinh địa hóa giải, từng chiêu từng thức, đều giống như tại cùng chính mình hủy đi chiêu đồng dạng. Cái này thái sơ kiếm quyết, Giang Trần thời gian tu luyện không hề dài, trước mắt cũng chính là một cái nhập môn trình độ, cách này tiểu thành đều còn có một chút khoảng cách, nhưng là cái này nhập môn trình độ, cũng đủ để cùng cái này nhạn linh đao chống lại rồi. Đừng nhìn cái kia Yến thống lĩnh đem cái kia nhạn linh đao khiến cho nước dội không tiếng, hết sức xinh đẹp, thế nhưng mà hắn giờ phút này trong đầu, so với ai khác đều phiền muộn, so với ai khác đều kinh ngạc. Bởi vì, hắn cũng phát hiện, chính mình như thế điên cuồng đao thế, tại đối phương trước mặt, vậy mà hoàn toàn sinh ra không được phần lớn hiệu quả. Đối phương thật giống như một cái một mình nhảy múa vũ giả, không lọc vào mắt của hắn đao thế. Đường của hắn đao thế hóa thành nhất lăng lệ ác liệt công kích lúc, đối phương cái kia một đôi kỳ quái song kiếm, phản phất tổng có thể dễ dàng hóa giải mất. Loại này chiến đấu, là để cho nhất người uể oải. Yến thống lĩnh tự hỏi, cái này đối với nhạn linh dưới đao, không biết giết qua bao nhiêu cường giả. Thế nhưng mà, đối phương cái này đối với quỷ dị song kiếm, lại làm cho hắn có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác vô lực, thật sâu cảm giác vô lực. Yến thống lĩnh thử qua rất nhiều loại chiến pháp, điên cuồng cấp tiến, từ từ đồ chi, tế thủy trường lưu, đại khai đại hợp, những này đao kỹ, phản phất tại đối phương trong mắt đều là một sự việc. Kiếm của đối phương kỹ, đối phương tiết tấu, từ đầu tới đuôi thật giống như xuất hiện qua cải biến. Yến thống lĩnh càng đánh càng là hoảng hốt, càng là trong nội tâm không có ngọn nguồn. Lam Ưng Vệ những người kia, cũng có chút cao thủ, nhìn ra Yến thống lĩnh gặp được vấn đề, mỗi một cái đều là tụ tập lại với nhau, thương nghị. Hiển nhiên, bọn hắn đã ở ý đồ hái lấy thủ đoạn gì, trợ giúp Yến thống lĩnh thoát khỏi loại này khốn cục. Chương 2865, cầm xuống Yến thống lĩnh, chỉ tiếc, bọn hắn những tính toán này, căn bản là không có hiệu quả. Vô số tên nỏ cùng châu chấu đồng dạng, không ngừng đâm vào Giang Trần quanh thân, nhưng căn bản không cách nào tiếp xúc đến Giang Trần pháp thân. Tại cách Giang Trần quanh thân vài thước khoảng cách, đã bị cái kia thần ma kim thân cương khí cho chấn khai rồi. Bất quá, những Lam Ưng này vệ hành vi, nhưng lại chọc giận một mực âm thầm quan sát Chu Tước Thần Cầm cùng Long Tiểu Huyền. Bọn hắn cũng còn không có ra tay, những Lam Ưng này vệ tiểu con sâu cái kiến, vậy mà xuất thủ trước rồi. Đây quả thực là đối với bọn họ một loại khiêu khích. Long Tiểu Huyền gầm nhẹ một tiếng, thậm chí liền pháp thân đều không có hiện ra, hư không lập tức xuất hiện vô số màu đen sương mù, bắt đầu ở mặt này trong hư không xoay tròn. Đây chính là Long Tiểu Huyền thần thông một trong, màu đen lao lung. Cái này màu đen lao lung vừa khởi động, lập tức đem Lam Ưng Vệ sở có tu sĩ đều cuốn vào trong đó, đưa bọn chúng vây ở màu đen trong lồng giam. Chỉ một thoáng, trong hư không một mảnh gào khóc thảm thiết, một màn này, nhưng lại làm cho cái kia Yến thống lĩnh triệt để trợn tròn mắt. Đối phương rõ ràng vẫn còn cùng hắn đối kháng, cùng hắn giằng co giao chiến, như thế nào đột nhiên, Lam Ưng Vệ những người khác lại bị công kích. Nhìn về phía trên, người trẻ tuổi kia chính là cái kia bạn gái, cũng không có động thủ a, chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi kia còn có hắn đồng bạn hắn, nghĩ tới đây, Yến thống lĩnh trong lòng căng thẳng, một loại trước nay chưa có cảm giác sợ hãi, rốt cục tập chạy lên não. Lúc trước hắn sở dĩ không có bất kỳ sợ hãi, đó là bởi vì, hắn cảm giác mình tự tính toán đánh không thắng, không cách nào cầm xuống người trẻ tuổi này, cũng tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì. Dù sao mình thiên vị cửu trọng thực lực còn tại đó, đối phương muốn uy hiếp được tánh mạng của mình, vậy cơ hồ là không có bất kỳ khả năng. Thế nhưng mà, hiện tại xem ra, tự hồ chính mình hay vẫn là quá lạc quan rồi. Tự hồ chính mình đối với địch nhân dự đoán, hay vẫn là không đủ toàn diện. Bên tai đều là Lam Ưng Vệ gào khóc thảm thiết, hắn mang đến Lam Ưng Vệ tinh anh, bị vô số màu đen sương mù bao phủ ở bên trong, hoàn toàn nhìn không tới bóng người, chỉ có vô số hắc vân không ngừng cuốn động, không tốt, Yến thống lĩnh trong nội tâm rung lên, biết rõ hôm nay là triệt để bại. Nếu ngươi không đi, chỉ sợ liền hắn cái này đại thống lĩnh đều không có cơ hội chạy trối chết, nhất niệm đến tận đây, Yến thống lĩnh song đao bay cuộn, xoáy lên hai đạo thác nước sương tuyết lưỡi đao, cuốn hướng Giang Trần. Mà cùng lúc đó, hắn pháp thân nhoáng một cái, liền hướng về sau mặt bỏ chạy, Giang Trần lạnh lùng cười cười, hư không ném đi, một chỉ kim sắc chuông lớn, phát ra ông ông ông nổ mạnh, trong lúc đó xuất hiện ở trên không, cái này chuông lớn vừa xuất hiện, lập tức xuất hiện cái loại này trang nghiêm long trọng như là phản xướng thanh âm, theo cái kia chuông lớn bên cạnh trên vách đá, các loại kỳ kỳ quái quái đồ án, cũng là lập tức tươi sáng rõ nét, quang mang màu vàng. Phản phất tỉnh lại cái này khẩu chuông lớn các loại bí mật, cái này khẩu chuông lớn rất nhiều che giấu thần thông, không hoàn toàn bị tỉnh lại. Chuông lớn bắn xuống vô số đạo khí lành, đem cái kia Yến thống lĩnh gắt gao bao lại. Yến thống lĩnh bị cái này chuông lớn bắn xuống khí lành bao lại, hành động lập tức chịu chậm chạp. Lần này, Yến thống lĩnh quả nhiên là cả kinh toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cái này khẩu chung lớn lực khống chế thật không ngờ đáng sợ, là hắn cái này thiên vị cửu trọng, đều có loại vô lực thoát khỏi cảm giác. Giang Trần tại động thủ trước khi, tự hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không lại để cho Yến thống lĩnh ly khai. Giờ phút này, Yến thống lĩnh mất đi ý chí chiến đấu, muốn bước ra ly khai, Giang Trần tự nhiên không cho phép. Cái này khẩu kim chung, Giang Trần theo kim chung lão tổ chỗ đó đoạt đến, theo Giang Trần không ngừng luyện hóa, hắn cũng phát hiện, cái này khẩu kim chung cũng không đơn giản, so với hắn lúc ban đầu dự đoán, muốn phức tạp rất nhiều. Hiện tại, Giang Trần cơ hồ có thể để xác định, cái này khẩu kim chung tuyệt đối là thần khí, về phần là cái gì cấp bậc thần khí, Giang Trần hiện tại còn không cách nào phán đoán, nhưng là có một điểm là có thể khẳng định, cái này khẩu kim chung năm đó ở kim chung lão tổ trong tay, cái kia chính là Minh Châu bị long đong, phung phí của trời, căn bản không có phát huy ra bao nhiêu uy lực, mà bây giờ, tại Giang Trần trong tay, uy lực cũng là từng bước hiển hiện ra. Nhưng mà Giang Trần rất rõ ràng, cái này khẩu kim chung, còn có tiềm lực rất lớn có thể đào, nhất là cái kia kim chung bên cạnh trên vách đá những đồ án này, có viễn cổ manh mối, những manh mối này, nếu như có thể toàn bộ đào móc đi ra, tuyệt đối có thể cho cái này khẩu kim chung uy lực nâng cao một bước. Yến thống lĩnh tại thần khí áp chế xuống, càng phát ra suy yếu, dãy dụ khí lực, cũng là càng ngày càng yếu. Nửa khắc đồng hồ về sau, cái kia Yến thống lĩnh tựa như một bãi bùn nhão bình thường, co quắp ngã xuống đất, Giang Trần không chút khách khí, trực tiếp đem Yến thống lĩnh cầm xuống, màu đen lao lung sương mù, cũng là chậm rãi biến mất. Chờ sương mù hoàn toàn tan hết về sau, những lam ưng kia vệ, nhưng lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một cái cũng không trông thấy rồi. Trước khi còn hung hăng càng quấy vô cùng lam ưng vệ, giờ phút này thật giống như hư không tiêu thất như vậy. Nếu như không phải trên mặt đất còn nằm mấy cổ thi thể, còn có dựng thẳng lấy 10 cái pho tượng, mọi người đều muốn hoài nghi, lam ưng vệ chân đã tới sao. Lúc này thời điểm, hiện trường đám tán tu, phát ra một hồi hoang hô. Mọi người nhao nhao cố lấy chưởng đến, hướng Giang Trần gửi lời chào, hướng Giang Trần phát ra tự đáy lòng cảm tạ. Giang Trần cũng là dở khóc dở cười, hắn ra tay có thể cùng những tán tu này không có nửa phần quan hệ. Thế nhưng mà, những người này lại hết lần này tới lần khác đối với hắn mang ơn. Giang Trần hướng Hoàng Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, truyền âm nói, chúng ta đi vào nói, đang chuẩn bị trở về phòng. Cái kia khách sạn trưởng quầy bỗng nhiên mang theo một đám tiểu nhị, bước nhanh đi tiến lên đây, bịch thoáng một phát, trực tiếp quỳ rạp xuống Giang Trần trước mặt, các hạ, cầu ngài xin thương xót. Tiểu điếm còn muốn việc buôn bán, cho không dưới ngài lớn như vậy nhân vật. Ngài giết nhiều như vậy lam ưng vệ, nhưng làm tiểu điếm cho liên lụy thảm rồi. Thỉnh các hạ cái này ly khai a, chúng ta đắc tội không nổi ngài, cũng đắc tội không nổi lam ưng vệ a. Giang Trần lại không nghĩ rằng, chính mình sẽ trở thành vi khách sạn trong mắt phiền toái, khí cực ngược lại cười, bị các ngươi vừa nói như vậy, ngược lại hình như là ta gây chuyện thị phi. Đây hết thảy, chẳng lẽ không phải lam ưng vệ gây ra sao, cái kia khách sạn trưởng quầy chỉ lo dập đầu cầu xin tha thứ, lam ưng vệ chấp pháp, chúng ta cũng không dám nói là đạo không phải. Giang Trần trong lòng có khí, tuy nhiên không muốn cùng tiểu khách sạn nhỏ trưởng quầy đưa khí, nhưng cũng không thể có thể bằng trưởng quầy mấy câu, liền nói đi là đi rồi. Ở trọ tiền đều giao rồi, Giang Trần tự nhiên không có khả năng như vậy không có nguyên tắc. Về phần lam ưng vệ, Giang Trần không biết cái này kỳ tích chi thành còn có bao nhiêu. Bất quá, cái kia Yến thống lĩnh hiển nhiên là lam ưng vệ lớn nhất thủ lãnh. Cái này Yến thống lĩnh đều tại trong tay mình, sợ hãi lam ưng vệ làm cái gì thị phi. Hừ, ta hiện tại nếu như đi rồi, các ngươi sẽ không sợ lam ưng vệ đem hỏa khí rơi tại các ngươi khách sạn trên đầu sao. Ta lưu lại, quan có đầu. Nợ có chủ, các ngươi khách sạn có người gánh trách nhiệm, còn muốn như thế nào nữa? Giang Trần nói xong, thân hình nhoáng một cái, trực tiếp xẹt qua cái này trưởng quầy cùng một đám tiểu nhị, thân ảnh như quỷ mị bình thường, biến mất ngay tại chỗ. Trưởng quỷ kia mặt xám như tro, đang muốn mở miệng, còn lại mấy cái bên kia ở khách nhao nhao quát lớn. Ngươi cái này trưởng quầy hẳn là cùng lam ưng vệ có cấu kết, đúng đấy, chúng ta ở tiệm của ngươi, an toàn đều không có bảo đảm, ngươi còn không biết xấu hổ đuổi khách. Cái này hắc điếm, chọc giận vị thiếu gia kia, coi chừng người ta một mồi lửa đem ngươi cái này hắc điếm đốt đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2866, tin tức kinh người. Giang Trần nhìn xem Sở Tinh Hán, mỉm cười, Sở huynh, lúc trước bất diệt Linh Sơn từ biệt, ngươi đi theo Thuấn lão, lại cũng đã nhận được tạo hóa. Không thể tưởng được, vậy mà sẽ ở này tương kiến, ngươi. Sở Tinh Hán toàn thân run lên, nghe xong lời này, trong mắt toát ra vô cùng vẻ kinh ngạc, si ngốc ngơ ngác nhìn Giang Trần, trong lúc nhất thời lại không thể nói lời nói đến, ngươi là Giang Trần. Ngươi là Hoàng Nhi tiểu thư. Sở Tinh Hán dù sao đi theo Thuấn lão nhiều năm như vậy, thoáng cái liền nhớ tới chân tướng, ha ha, là chúng ta, Sở huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ sao. Giang Trần tận lực đem ngữ khí phóng được rất bằng phẳng, hắn cũng biết Sở Tinh Hán áp lực tâm lý thật lớn, Sở Tinh Hán chấn kinh rồi hồi lâu, lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt cười khổ nói, thật sự là đánh vỡ đầu đều không thể tưởng được, vậy mà hội ở chỗ này, gặp được Giang huynh, Hoàng Nhi tiểu thư, Tinh Hán tại Vạn Uyên đảo, đã từng nghe nói Yến gia sự tình. Nhưng lại không biết, ta sư tôn lão nhân gia ông ta, hiện tại như thế nào? Sở Tinh Hán kỳ thật một mực thậm chí nghĩ đi Yến gia nhìn một cái, nhưng là hắn lại ghi nhớ Thuấn lão dặn dò, lại để cho thực lực của hắn không tới thiên vị trung giai trước khi, ngàn vạn không muốn bước vào Yến gia nửa bước. Sở Tinh Hán kỳ thật đặc biệt trọng cảm tình, nhưng là, sư tôn, hắn lại không thể không nghe, hắn vô cùng rõ ràng, mình bây giờ cái này tu vi, nếu như tại nhân loại cương vực, cái kia đích thật là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng là tại Vạn Uyên đảo, cũng tựu không gì hơn cái này, đừng nói đi Yến gia, đi Vĩnh Hằng thần quốc, tự tính toán tại rất nhiều tam lưu thế lực, vậy cũng không phổ biến. Tiến vào thiên vị, đó là cơ bản nhất, không có tiến vào thiên vị cảnh giới, nhiều khi có thể nói là nửa bước khó đi, những năm này, Sở Tinh Hán thực lực, tăng lên kỳ thật thật nhanh. Dùng hắn xuất thân, có thể ngắn ngủn trong những năm này, tu luyện tới đế cảnh cao giai, tiếp cận đế cảnh đỉnh phong. Đây tuyệt đối là bởi vì Thuấn lão tỉ mỉ tài bồi. Đương nhiên, Sở Tinh Hán tuy nhiên xuất thân thấp hèn, nhưng là liên minh 16 nước những tuổi trẻ thiên tài này, thiên phú kỳ thật cũng không kém. Bọn hắn chênh lệch chính là nội tình, chênh lệch chính là cất bước, chênh lệch chính là bồi dưỡng hoàn cảnh. Đương Sở Tinh Hán đi theo Thuấn lão về sau, Thuấn đã sớm vì hắn tẩy tủy phạt mau, giúp hắn cải tạo kinh mạch, lại để cho hắn cất bước cùng Vạn Uyên đảo thiên tài, cũng không có bao nhiêu. Bởi như vậy, mới có hiện tại Sở Tinh Hán, nếu không, dùng lúc trước Sở Tinh Hán căn cơ, muốn tu luyện tới đế cảnh đỉnh phong, cái kia quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông, cơ hồ không có khả năng, mặc dù tu luyện tới, chỗ hao phí thời gian, chỉ sợ cũng ít nhất là hiện tại chỗ hao phí gấp 10 lần, Thuấn lão hắn. Tu vi của hắn bị gia tộc phế đi không ít. Hoàng Nhi than nhẹ một tiếng, nói đến đây sự tình, trong nội tâm nàng đầu tự khổ sở, nàng biết rõ, Thuấn lão rơi xuống một bước này, rất lớn nguyên nhân đều là vì nàng. Đọc truyện tại http://truyeni.net, Giang Trần lại mỉm cười nói, không cần phải lo lắng, Thuấn lão hiện tại rất tốt. Lần trước ta đi Yến gia, đưa hắn nhận được Vĩnh Hằng Thánh Địa, trợ giúp hắn khôi phục tu vi, qua chút ít đầu năm, Thuấn lão có lẽ có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí tu vi bên trên còn có thể nâng cao một bước, vậy sao? Sở Tinh Hán mừng rỡ trong lòng. Nói như vậy, sư tôn hắn bây giờ là không có việc gì, ân, không có việc gì. Giang Trần gật đầu, Sở Tinh Hán vui mừng quá đỗi, mắt hổ rưng rưng. Hắn tuy nhiên tại Tử Dương Tông coi như là thiên tài, thế nhưng mà tại Tử Dương Tông, hắn trôi qua cũng không tính vui vẻ. Hắn cả đời này, vui vẻ nhất thời gian, tự là đi theo Thuấn lão cái kia đoạn thời gian. Thuấn lão đối với hắn tài bồi, Thuấn lão đối với hắn cải tạo, Thuấn lão đối với hắn quan tâm. Lại để cho Sở Tinh Hán chính thức cảm nhận được cái gì là từ phụ ôn hòa. Tại khi đó lên, Sở Tinh Hán trong nội tâm, liền đem Thuấn lão xem vì phụ thân, coi là tổ phụ. Những năm này, hắn một mực điên cuồng mà tu luyện, chính là muốn một ngày kia, có thể đi Yến gia, cứu ra sư tôn, lại để cho sư tôn thoát ly khổ hải. Chỉ là, hắn nguyện vọng này, một mực bị quản chế cho hắn võ đạo cảnh giới, rời đi còn rất xa. Giờ phút này, nghe Giang Trần nói lên, hắn mới biết được, nguyên lai sư tôn đã không có việc gì rồi. Cái này lại để cho Sở Tinh Hán làm sao có thể không kích động, chờ Sở Tinh Hán cảm xúc chậm rãi khôi phục về sau, song mới vừa nói khởi riêng phần mình tình hình. Đối với Giang Trần sự tích, Sở Tinh Hán cũng nghe nói không ít, bất quá, với tư cách một kẻ tán tu, rất nhiều sự tình, Sở Tinh Hán cũng đánh nghe không được. Mấu chốt nhất chính là, hành tung của hắn, cũng là phi thường ẩn nấp, bởi vì, hắn vẫn nhớ sư tôn dặn dò, muốn thấp điều, phải cẩn thận. Vạn nhất bị Yến gia người biết rõ hắn, phát hiện hắn, hắn cũng chạy trời không khỏi nắng. Lần này tại đây khách sạn, hắn cũng là không muốn bị cái kia Lam Ưng vệ ức hiếp, sở hữu mới sẽ làm ra như vậy xúc động phẫn nộ cử động, nếu như không phải Giang Trần xuất hiện, Sở Tinh hắn chỉ sợ cũng phải mệnh tan không sai. Nói lên chuyện cũ, lẫn nhau đều phi thường thổn thức. Đương nhiên, Sở Tinh hắn từ đầu tới đuôi, tự không có hỏi qua Tử Dương Tông nửa chữ. Hiển nhiên, dùng Sở Tinh hắn trí tuệ, cũng biết Tử Dương Tông loại này môn phái nhỏ, nhất định là sống không qua cái kia một lần hảo kiếp, cho nên, Sở Tinh hắn dứt khoát chẳng muốn hỏi. Nói sau, hắn đối với Tử Dương Tông cũng chưa nói tới cái gì cảm tình, mặc dù có chút cảm tình, đã sớm biến mất hầu như không còn rồi. Dù sao, lúc trước nhưng hắn là thiếu chút nữa bị sư môn đánh chết, nếu như không phải Giang Trần thi cứu, hắn bao nhiêu năm trước tựu là bạch cốt một bộ rồi. Sở huynh, chúng ta ngày mai sẽ hội đường về đi Vĩnh Hằng Thần Quốc. Ngươi theo chúng ta cùng đi, Thún lão nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Sở Tinh hắn vui mừng quá đỗi, tôi ngày xưa mong muốn, không dám thỉnh tai, hoàn toàn chính xác. Sở Tinh hắn nghe nói Thún lão không có việc gì, trong nội tâm đã sớm bay đến Vĩnh Hằng Thần Quốc đi. Giang huynh, dùng ta ngu kiến, chúng ta nếu không hiện tại sẽ lên đường A, ta những ngày này nghe nói, Lam Yên đảo vực tựa hồ xuất hiện một ít biến cố, giống như đã tìm được chỗ dựa lớn nào, cho nên, Lam Yên đảo vực gần đây động tác rất lớn, thậm chí có một loại thuyết pháp, nói Lam Yên đảo vực muốn thành lập một cái thần quốc, cùng thập đại thần quốc đánh đồng, ngươi nói cái gì? Lam Yên đảo vực thành lập thần quốc. Giang Trần nhướng mày, Lam Yên đảo vực có thực lực này sao? Có cái này nội tình sao? Thập đại thần quốc địa vị, Giang Trần so với ai khác đều tin tưởng. Đây chính là thượng cổ phong ma thời đại truyền thừa, cái này Lam Yên đảo vực vẫn luôn là nhị lưu thế lực, liền nhất lưu thế lực đều không tính, lúc này thời điểm bỗng nhiên muốn thành lập thần quốc, đây không phải nói chuyện hoang đường viễn vông sao? Cái tin tức kinh người này lại để cho Giang Trần cũng là nghe được chân mày hơi nhíu lại. Hoàng Nhi nhưng lại cười nói, cái này đoán chừng là Lam Yên đảo vực thả ra sương mù đạn a. Bọn hắn Lam Yên đảo vực có bao nhiêu cân lượng, chúng ta hay vẫn là tin tưởng. Giang Trần lúc này đây, lại không có phụ họa Hoàng Nhi, mà chỉ nói, này nhất thời, kia nhất thời. Hiện tại Vạn Uyên đảo, thậm chí toàn bộ Thần Uyên đại lục, đều ở vào một loại chấn động thế cục ở bên trong, sóng vân biến hóa kỳ lạ, thay đổi liên tục, rất khó nói, cái này Lam Yên đảo vực tự không có biến hóa. Giang Trần phân tích, làm cho Hoàng Nhi cũng hơi hơi gật đầu. Coi hắn lần trước đối với Lam Yên đảo vực hoàng thất rất hiểu rõ, thật sự của bọn hắn không chuẩn bị loại này nội tình. Thế nhưng mà những năm qua đi này, ai biết Lam Yên đảo vực có cái gì không biến hóa đâu. Chương 2867, thỏa thích càng quét, Sở Tinh hắn một cái trong lúc vô tình tin tức, lại làm cho Giang Trần lâm vào trầm tư. Bất quá, Giang Trần đúng là vẫn còn không có lựa chọn như vậy ly khai, hắn không phải cái loại này nghe ngóng rồi chuồn người. Nói sau, chuyện này, hắn còn không có cảm thấy như vậy hoàn tất, cái này Lam Ưng vệ cố nhiên là bị hắn hung hăng giáo huấn rồi, thậm chí Yến thống lĩnh đều rơi trong tay hắn rồi, thế nhưng mà, Giang Trần đối với cái kia cổ ngọc cửa hàng Liễu tỷ, lại là có chút lời nói muốn hỏi rõ ràng, hắn hoài nghi, chính mình bị cái này Liễu tỷ bán rẻ. Lam Ưng vệ hơn nửa đêm xâm nhập cái này khách sạn nguyên nhân chủ yếu, liền là bởi vì chính mình trên người cổ ngọc, mới khiến cho cái này Lam Ưng vệ không tiếc một cái giá lớn. Làm ra như vậy vừa ra xiết, bằng không thì thật muốn trảo cái gì tội phạm quan trọng, không cần phiền toái như vậy, ngồi chổm hổm chờ tại khách sạn, cái gì tội phạm quan trọng xuất hiện, đều chui đầu vào lưới, chuyện này, cẩn thận đẩy gõ, Giang Trần trong nội tâm càng là hiểu rõ. Quả nhiên là hướng về phía hắn cổ ngọc mà đến, bây giờ nhìn xem, sắc trời cũng sắp sáng rồi, Giang Trần đối với Sở Tinh hắn nói, Sở huynh, hiện tại ly khai, không phải ta nguyên tắc làm người. Chờ sự tình làm thỏa đáng về sau, ta tự sẽ rời đi, ngươi đi theo chúng ta, không cần lo lắng. Sở Tinh hắn kiến thức Giang Trần thần thông về sau, trong nội tâm đã sớm là nhấc lên sóng to gió lớn, đương hắn biết được trấn áp Lam Ưng vệ thiên tài, lại còn là chính mình quen biết cũ, trong lúc này tâm rung động, thì càng thêm khoa trương, cho nên, nghe Giang Trần nói như vậy, Sở Tinh hắn tự nhiên không có khả năng phản đối, thẳng đến hừng đông, lại không còn có Lam Ưng vệ lần nữa chạy đến. Khách sạn phương diện, cũng không dám đến dông dài. Về phần những tán tu kia, càng không khả năng trước tới quấy rầy. Bởi như vậy, thẳng đến sắc trời sáng rõ, Giang Trần một chuyến, lúc này mới lựa chọn ly khai. Bất quá, chờ Giang Trần bọn hắn đi vào cái kia cửa tiệm phố thời điểm, cái kia cửa tiệm phố lại còn không có mở cửa. Giang Trần cười lạnh, không mở cửa, vậy thì chờ, đợi hơn nửa canh giờ, quanh thân mặt khác cửa hàng, đều mở cửa rồi. Duy chỉ có cửa hàng này, thủy chung cái khóa thủ vệ, chậm chạp không có mở cửa dấu hiệu, hừ, trốn tránh ta sao? Giang Trần lạnh lùng cười cười, trong nội tâm càng thêm xác định, đây là đối phương chột dạ, chuyện của tôi. Nét nghĩ tới đây, Giang Trần càng thêm không khách khí, đi đến nhóm đi, hai tay hư không đẩy, cái kia trước cửa từng đạo cấm chế, tựa như cùng giấy bình thường, không ngừng tiêu tán, không ngừng vỡ tan. Cũng không lâu lắm, sở hữu cấm chế, đã bị Giang Trần triệt để phá hủy, đại môn trực tiếp bị Giang Trần đẩy ra, Giang Trần trực tiếp phá cửa mà vào, như thế bá đạo cử động, làm cho quanh thân cửa hàng, đều là thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó đến xem náo nhiệt. Cửa hàng này, chính là kỳ tích chi thành số 1 số 2 tồn tại, quy mô thật lớn, sinh ý cũng làm thật lớn, thậm chí, chung quanh nơi này vùng cửa hàng, rất nhiều sinh ý đều bị cái này một nhà cướp đi, bởi vì cái gọi là cây to đón gió, quanh thân những cửa hàng này, chứng kiến cửa hàng này trên quán sự tình rồi, chẳng những không có tiến lên hỗ trợ chất vấn, thậm chí còn ẩn ẩn tại đâu đó nhìn có chút hả hê, đều cảm thấy cửa hàng này xưa nay quá kiêu ngạo, rốt cục đắc tội với người rồi. Tốt nhất người này tách rời đem cửa hàng này cho hủy đi, một mồi lửa cho đốt đi. Bởi như vậy, cửa hàng này sinh ý, mới có thể gánh vác đến mặt khác cửa hàng trên người, đây chính là cực lớn số định mức A. Cửa hàng này đại cửa bị đẩy ra, Giang Trần đại mã kim đao bưng một đầu cái ghế hướng trong cửa hàng ngồi xuống, sớm có một ít tiểu tiểu nhị, sợ hãi rụt rè theo trong góc chui đi ra. Trên thực tế, Giang Trần sớm đã biết rõ cửa hàng này bên trong có người. Giang Trần cười lạnh nhìn qua những người này, như thế nào? Hôm nay liền cửa tiệm đều không có dũng khí khai sao, những cái kia tiểu tiểu nhị sắc mặt xám ngoét, cả đám đều cùng xem ôn thần một dạng, tránh né lấy Giang Trần ánh mắt, phản phất sợ Giang Trần dưới sự giận dữ, đem bọn họ ăn sống nuốt tươi rồi, nói đi, các ngươi Liễu tỷ đâu? Giang Trần ngữ khí nhàn nhạt, Liễu tỷ. Liễu tỷ nàng có công sự, đêm tối đã đi ra. Trong thời gian ngắn, nhất định là không về được. Một gã tiểu nhị lắp bắp địa trả lời, thật sao? Giang Trần dáng tươi cười mang theo một chút châm chọc, ta còn chờ nàng cho ta một câu trả lời thỏa đáng, như vậy xem ra, nàng là quyết tâm phải ẩn trốn, đúng không? Không phải, không phải, khách quý ngài đã hiểu lầm. Vốn Liễu tỷ là muốn gom góp tài chính, nhưng là tiểu điếm hoàn toàn chính xác có một ít quan trọng hơn sự tình, cần Liễu tỷ đi xử lý. Cho nên, đối với khách quý ngài Cổ Ngọc, chúng ta tạm thời chỉ có thể chịu đau nhức buông tha cho, người này tiểu nhị, tuy nhiên khẩn trương, rõ ràng còn có thể biên được xuống dưới, chỉ là, loại này chuyện ma quỷ, Giang Trần căn bản tựu sẽ không tin tưởng, ha ha cười cười, những lời này, ngươi cầm lấy đi hống 3 tuổi tiểu hài tử, có lẽ người ta có thể tính, như vậy, ta cho hai người các ngươi khắc chung thời gian, nếu như 2 phút đồng hồ nội, Liễu tỷ không hiện ra. Tự đừng trách ta làm ra một ít không hữu hảo cử động rồi, tên kia tiểu nhị trong nội tâm cả kinh, khách quý, ta nói những câu là thật. Hơn nữa, Liễu tỷ thật sự trong thời gian ngắn về không được, thỉnh khách quý giơ cao đánh khẽ, ngươi xác định, 2 phút đồng hồ nội, nàng về không được, về không được. Cái kia tiểu nhị cũng rất kiên quyết, Giang Trần cười hắc hắc, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, đã như vậy, các ngươi là không có ý định cho ta một câu trả lời thỏa đáng rồi. Như vậy, ta tự cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng a. Nói xong, Giang Trần thân ảnh như điện, ngón tay hư không liên tục đâm động, trong chớp mắt, sẽ đem mấy cái tiểu nhị điểm trở mình trên mặt đất. Giang Trần một không làm, hai không ngớt, dứt khoát đem cái này trong tiệm trưng bày sở hữu cổ ngọc, tất cả, toàn bộ bỏ vào trong túi. Lão Kim, phái ra ngươi đời đời con cháu, bắt đầu càn quét. Cái này trong tiệm bất luận cái gì cơ quan hốc tối, còn có dưới mặt đất, đều muốn điều tra một lần. Giang Trần phái ra vệ kim thử nhất tộc, bắt đầu đại càn quét. Giang Trần ngay từ đầu, kỳ thật không có càn quét nghĩ cách, nếu như cái kia Liễu tỷ cho hắn một cách nói, cho dù là một cái nói dối, Giang Trần không có chứng cứ phía dưới, có lẽ cũng sẽ không đem bọn hắn như thế nào. Không nghĩ tới, đối phương rõ ràng trốn tránh hắn, cái kia chính là chột dạ biểu hiện. Hơn nữa đối phương là nói rõ không thấy hắn, một bộ chơi xỏ lá tư thế, đã như vậy, Giang Trần cũng tự không khách khí, vệ kim thử nhất tộc xuất mã, cái này càng quét tự hoàn toàn không có gì huyền niệm. Không thể không nói, cửa hàng này không hổ là kỳ tích chi thành số 1 số 2 tồn tại, cái kia cổ ngọc tồn lượng, còn có linh thạch dự trữ, đều là hơn lại để cho Giang Trần có chút hoa mắt. Giang Trần không chút khách khí, toàn bộ bỏ vào trong túi, đồng thời, xuất ra một bộ phận ban thưởng vệ kim thử nhất tộc. Lão Kim, cái này một ít cổ ngọc, liền ban thưởng các ngươi vệ kim thử nhất tộc, các ngươi thỏa thích gặm nhấm a. Mấy cái tiểu nhị, tuy nhiên bị chế phục, vẫn chưa có chết. Chứng kiến cửa hàng trong thời gian ngắn như vậy, tự bị triệt để tràn quét sạch sẽ, mỗi một cái đều là khóc không ra nước mắt, thậm chí, cửa hàng này ở bên trong rất nhiều che giấu hốc tối, che giấu khu vực, bọn hắn những tiểu nhị này đều không rõ ràng lắm, cũng bị vệ kim thử nhất tộc cho điều tra đi ra, nhìn xem rất nhiều tài phú, những tiểu nhị kia biết rõ, cái này xong đời, cái này điếm là triệt để xong đời, mà bên ngoài người xem náo nhiệt, giờ phút này nhìn có chút hả hê đồng thời, lại nhịn không được có chút bận tâm, lo lắng cái này càng quét, có thể hay không lan đến gần bọn hắn quanh thân cửa hàng, bất quá, bọn hắn lo lắng sợ hãi sự tình, lại không có phát sinh. Vị này hưng sư vấn tội cường giả, làm việc phi thường có quy củ, hoàn toàn không có thương tổn và người vô tội. Chương 2868, ép hỏi Yến thống lĩnh, Sở Tinh Hán toàn bộ hành trình tham dự, có thể nói là xem trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai, tại võ đạo thế giới, tùy ý làm bậy là có thể như vậy thoải mái, càng quét hoàn tất, Giang Trần tự nhiên sẽ không dừng lại, ngồi trên tinh duyên phi thuyền, biến chuẩn bị trực tiếp ly khai, cái kia Yến thống lĩnh thành Giang Trần tù binh, chuyện này cũng là toàn bộ hành trình mắt thấy. Đã đến phi thuyền bên trên, cái kia Yến thống lĩnh trừng to mắt, chầm chầm vào Giang Trần, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, Giang Trần cười nhạt một tiếng, Yến thống lĩnh, ngươi trong mắt tự tính toán trừng ra hốc mắt, cũng không làm gì được được ta. Ta hiện tại không có giết ngươi, không là vì ta không dám giết ngươi, mà là hiện tại còn không muốn giết ngươi, ngươi cái này ánh mắt như thế bất hữu thiện, nên coi chừng ta cải biến chủ ý. Yến thống lĩnh khàn giọng nói, ngươi muốn giết cứ giết, ta há sợ ngươi sao? Giang Trần nhún nhún vai, ta không cần ngươi sợ, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục chọc giận ta, có lẽ ta lập tức có thể như ngươi mong muốn. Đừng nhìn Yến thống lĩnh ngoài miệng nói lừng lẫy, trên thực tế, Giang Trần thực muốn giết hắn, còn vẫn còn có chút e ngại, dù sao, hắn hiện tại niên phú khỏe mạnh cường tráng, đúng là tráng niên, đúng là trong đời nhất huy hoàng thời điểm, thiên vị cửu trọng, hơn nữa lại dính vào núi dựa lớn, đang muốn tại Lam Yên đảo vực làm một phen đại sự nghiệp, lại không nghĩ rằng, tại nho nhỏ trong khách sạn đầu, vậy mà gãy kích rồi. Nói thật ra, Yến thống lĩnh có chút không cam lòng, hắn còn không muốn chết, hiện trường hào khí đã trầm mặc hồi lâu, cái kia Yến thống lĩnh thở dài một hơi, ngữ khí sâu kín hỏi, thủ đoạn của các hạ cao cường, cũng không phải hạng người vô danh, Yến mổ bại trong tay ngươi ở bên trong, cũng không tính oan, ta chết mà không sợ, bất quá tại trước khi chết, có thể để cho ta làm minh bạch quỷ. Giang Trần nhạt cười nhạt nói, ngươi muốn biết cái gì, chỉ muốn biết các hạ thân phận lai lịch, để cho ta thua tâm phục khẩu phục. Một bên một mực tại cùng Giang Trần uống rượu Yến Thanh Tang, bỗng nhiên xen vào cười lạnh nói, các ngươi Lam Yên đảo vực, thật đúng là không biết sống chết. Vĩnh Hằng thần quốc hạ hầu gia tộc, không biết cùng các ngươi Lam Yên đảo vực so, ai lợi hại hơn một ít, Chân Vũ thần quốc bạn đảng, với các ngươi Lam Yên đảo vực so, ai lại lợi hại hơn một ít, Yến Thanh Tang đối với Giang Trần, là phi thường cúng bái. Từ khi Giang Trần xuất hiện về sau, Yến Thanh Tang nhân sinh con đường một mực tại đi. Đường dốc, cho nên, hắn phi thường cảm kích Giang Trần, cũng phi thường bội phục Giang Trần. Cũng một mực dùng cái này anh vợ tự hào, dù sao, tại lúc trước gia tộc đều phản đối Giang Trần cùng Hoàng Nhi cùng một chỗ thời điểm, hắn Yến Thanh Tang là người thứ nhất vì Giang Trần thương lượng cửa sau, tuy nhiên hắn lúc ban đầu cũng phản đối qua, nhưng là hắn là sớm nhất thỏa hiệp một cái, cũng là sớm nhất tiếp nhận Giang Trần, trợ giúp Giang Trần một cái, cho nên, hắn cảm thấy, quân công chương bên trên, cũng có hắn Yến Thanh Tang một nửa công lao, sự thật cũng chứng minh, hắn lúc trước lựa chọn thật là anh minh, bởi vì Giang Trần, hắn Yến Thanh Tang đột phá thiên vị, bởi vì Giang Trần, hắn Yến Thanh Tang tại thiên vị cảnh giới ở bên trong, còn có thể không đoạn đột phá, còn có rất nhiều chỗ tốt, Yến Thanh Tang nhiều vô số kể, cái kia Yến thống lĩnh nghe vậy về sau, hơi chút một chầu, lập tức nhớ ra cái gì đó. Trong mắt lập tức bắn ra khó có thể tin hào quang, gắt gao chầm chầm vào Giang Trần, ngữ khí lắp bắp, ngươi. Ngươi là Vĩnh Hằng Thánh Địa truyền nhân, Giang Trần thiếu chủ. Giang Trần từ chối cho ý kiến, cũng không có trực tiếp trả lời đối phương vấn đề, mà là từ trên xuống dưới đánh giá Yến thống lĩnh, ánh mắt dị thường thâm thúy, phản phất muốn dùng ánh mắt đem Yến thống lĩnh giải phẫu. Yến thống lĩnh bị Giang Trần loại này ánh mắt thấy da đầu sợ hãi, con mắt ánh mắt nhịn không được né tránh, không dám cùng Giang Trần ánh mắt tiếp xúc, một mặt là có vết xe đổ, Giang Trần đồng thuật quá mức đáng sợ, một phương diện khác, Hắn cảm giác mình ánh mắt cùng Giang Trần tiếp xúc, thật giống như toàn thân cao thấp không có nửa điểm bí mật tựa như, hoàn toàn bị đối phương khám phá. Yến thống lĩnh, tiếp được đi vấn đề, phi thường nghiêm túc. Nếu như ngươi còn muốn sống, tự thành thành thật thật trả lời vấn đề. Nếu như ngươi không muốn sống, ngươi có thể ra vẻ, nói dối lời nói. Giang Trần dáng tươi cười nhàn nhạt, phản phất đang nói chuyện lấy việc nhà tựa như, cái kia Yến thống lĩnh tâm thần rùng mình, biết rõ chính thức khảo nghiệm đã đến. Ta nghe nói, các ngươi Lam Yên đảo vực ý định mưu đồ thành lập thần quốc, đã tìm được chỗ dựa lớn nào? Ta ngược lại là hiếu kỳ, các ngươi đã tìm được chỗ dựa lớn nào? Vấn đề này, phi thường sắc bén, cũng phi thường trực tiếp, lại để cho cái kia Yến thống lĩnh ánh mắt phải biến đổi. Thế nhưng mà, Giang Trần Thiên Mục thần đồng, lại dị thường sắc bén, đâm thẳng Yến thống lĩnh thức hải, đưa hắn tập trung, hoàn toàn không để cho hắn lập lời nói dối cơ hội. Cái kia Yến thống lĩnh hai mắt nhắm lại, tự hồ lâm vào trầm tư bên trong, lại tự hồ là cự tuyệt trả lời. Giang Trần cũng không có hùng hổ dọa người, mà là thản nhiên nói, nếu như 10 cái hô hấp về sau, không có được ta muốn đáp án, cái này chính là ngươi đời này cuối cùng 10 cái hô hấp. Cho dù là uy hiếp, Giang Trần cũng không có hung thần ác sát bộ dạng. Bất quá, cái kia Yến thống lĩnh lại nghe sợ nổi da gà, hai mắt nhắm chặt, đột nhiên lại mở ra. Giang Trần thiếu chủ, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người? Yến thống lĩnh trầm giọng nói, còn có 7 cái hô hấp. Giang Trần ngữ khí chậm rãi, Yến thống lĩnh mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, trên mặt cơ bắp bất trụ run rẩy, phản phất đang tiến hành lấy thiên nhân giao chiến, còn có 4 cái hô hấp. Giang Trần lại một lần nữa nhắc nhở, mà thôi, mà thôi. Yến thống lĩnh lẩm bẩm nói, ai bảo Yến mổ là bại tướng dưới tay của ngươi? Ngươi muốn biết cái gì, ta hết thảy nói cho ngươi biết. Lam Yên đảo vực núi dựa lớn rốt cuộc là ai, Yến mổ trước mắt cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá hoàng đế bệ hạ nói, chúng ta Lam Yên đảo vực chỗ dựa, là thần đạo cường giả, hơn nữa không phải bình thường thần đạo cường giả, thần đạo. Giang Trần nhíu mày, dùng các ngươi Lam Yên đảo vực nội tình, làm sao có thể hữu thần đạo cường giả, ta cũng có qua cùng loại nghi vấn, bất quá nghe hoàng đế bệ hạ ngữ khí, tự hồ vị này thần đạo tiền bối đã từng là Lam Yên đảo vực đi ra tiền bối. Giống như là đoạn thời gian trước, theo vô tận lao ngục trốn tới, vô tận lao ngục. Giang Trần động dung rồi, là Hoàng Nhi biểu lộ, cũng là hơi có chút động dung, ngươi xác định là vô tận lao ngục. Giang Trần ngữ khí phi thường ngưng trọng mà hỏi thăm, ta không cách nào xác định, đây hết thảy, đều là ta theo Hoàng đế bệ hạ trong miệng lấy được tin tức. Yến thống lĩnh lắc đầu, vô tận lao ngục, không có khả năng. Hoàng Nhi bất trụ lắc đầu, vô tận lao ngục tương truyền là vị diện ngục giam, phong ấn rất mạnh, chỉ có thể vào, rất khó ra. Vạn Nguyên đảo nhiều năm như vậy lịch sử, cũng không có nghe nói có bao nhiêu người theo vô tận lao ngục ở bên trong trốn tới, không có có bao nhiêu, nhưng là không có nghĩa là hoàn toàn không có. Yến thống lĩnh đạo, người bái kiến tên kia thần đạo cường giả sao? Giang Trần lại hỏi, không có. Yến thống lĩnh lần này ngược lại là trả lời vô cùng dứt khoát. Ngoại trừ hoàng đế bệ hạ bên ngoài, vị tiền bối kia giống như ai cũng không muốn gặp. Bất quá, ta có thể để xác định, vị kia thần đạo tiền bối là xác thực tồn tại. Bởi vì, ta đã từng cảm nhận được qua hắn đáng sợ thần uy, có nhiều đáng sợ. Giang Trần nhàn nhạt hỏi, ta ít ngồi đáy giếng, hình dung không đến. Nhưng là, tuyệt đối không là vừa vặn tấn chức thần đạo cái chủng loại kia, chương 2869, quy hàng. Liền Yến thống lĩnh đều không thể cho ra quá nhiều tư liệu, có thể thấy được cái này thần đạo tiền bối, đến cỡ nào thần bí. Căn cứ Yến thống lĩnh cung cấp tình báo, người này thần đạo cường giả, có lẽ trở lại Lam Yên đảo vực không có quá lâu, có lẽ thì ra là gần đây nửa năm sự tình. Cẩn thận suy tính thời gian, hẳn là Giang Trần phản trở về nhân loại cương vực trong khoảng thời gian này, cho nên Giang Trần đối với mấy cái này sự tình một chút ấn tượng đều không có. Nếu như hắn tại Vạn Uyên đảo, nếu quả thật có thần đạo cường giả theo vô tận lao ngục trốn tới, hắn không có khả năng không có có tin tức. Lam Yên đảo vực, kỳ tích chi thành, ta đã không chỉ một lần đi qua. Các ngươi Lam Ưng vệ trước kia tuy nhiên cũng là Lam Yên đảo vực một bá, nhưng là chưa bao giờ có bực này đi ngược lại. Nói đi, các ngươi như thế đi ngược lại, không kiên nể gì cả làm việc, có phải hay không cùng vị này thần đạo cường giả có quan hệ? Hẳn là các ngươi cảm thấy, có thần đạo cường giả chỗ dựa, các ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao, nếu thật là nói như vậy, cái này Lam Yên đảo vực cũng không tránh khỏi buồn cười quá. Cho dù là nhà giàu mới nổi, cũng không có khả năng ngu xuẩn đến loại trình độ này. Kỳ tích chi thành đó là một cái dân cư lưu động tính rất lớn địa phương, tại đâu đó, ngũ hồ tứ hải người đều có, cho dù là thập đại thần quốc người, cũng chưa chắc sẽ ở kỳ tích chi thành xuất hiện. Bọn hắn Lam Ưng Vệ cao như vậy điều, bá đạo như vậy làm việc phương thức, đây không phải là bốn phía gây thù hằn, đem mình làm bia ngắm sao? Yến thống lĩnh ánh mắt có chút thất lạc, có chút buồn bực, hiển nhiên, Giang Trần vấn đề này, tự hồ là chọc trúng hắn uy hiếp, như thế nào? Các ngươi có lá gan làm, hẳn là còn không có lá gan thừa nhận. Giang Trần lạnh cười hỏi, Yến thống lĩnh ánh mắt tràn đầy đắng chát chi ý, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cái gì tốt giấu giếm ngươi. Đây hết thảy, kỳ thật đều là vị kia thần đạo tiền bối yêu cầu. Vị kia thần đạo tiền bối từ khi đã đến Lam Yên đảo vực về sau, hoàng đế bệ hạ đối với hắn nói gì nghe nấy, vị kia thần đạo tiền bối nói muốn thành lập thần quốc, phải tích lũy rất nhiều tài phú. Mà tích lũy tài phú, dựa vào thông thường phương thức, nhất định là không thể thực hiện được, không người nào tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Cho nên, các ngươi tự dùng loại này ti tiện phương thức vơ vét của cải sao? Giang Trần cười lạnh, ai? Chúng ta cũng biết loại phương thức này là mổ gà lấy trứng, không biết làm sao vị kia thần đạo tiền bối, hắn là như vậy phân phó. Hoàng đế bệ hạ căn bản không có ngỗ nghịch dũng khí của hắn, ngươi có sao? Giang Trần nhàn nhạt cười hỏi, Yến thống lĩnh ngẩn ngơ, lập tức tự giễu cười cười, lắc đầu, không có, bất quá, hắn lập tức có chút khiêu khích địa nhìn qua Giang Trần, hỏi, chẳng lẽ ngươi có sao? Giang Trần nhếch miệng, ngươi không có, liền cảm giác được thiên hạ người đều không có sao. Yến thống lĩnh thở dài, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Thần đạo tiền bối thần uy, căn bản không phải đời ta thiên vị tu sĩ có thể chống lại. Thần linh ý chí, căn bản không cách nào vi phạm, dừng a. Yến Thanh Tan nhưng lại khinh thường, nói như vậy, thần linh muốn ngươi đi, ngươi còn phải đi. Biết rõ là đi ngược lại, đại trượng phu cận kề cái chết không có nhục. Họ Yến, ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Đừng giả bộ làm một phó rất người vô tội bộ dạng, Yến thống lĩnh cũng không phản bác, lạnh lùng nhìn Yến Thanh Tan liếc, ngươi lại là cái gì? Ta là Giang Trần thiếu chủ bại tướng dưới tay, lại không nhớ rõ cùng ngươi có quan hệ gì. Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ? Yến Thanh Tan trợn mắt trừng trừng, liền muốn lên trước ẩu đả Yến thống lĩnh, bất quá, hắn lập tức tưởng tượng, cảm giác đối phương nói cũng đúng vậy, người ta là Giang Trần bại tướng dưới tay. Thật đúng là không cần thụ hắn Yến Thanh Tan vũ nhục, bất quá, Yến Thanh Tan hay vẫn là thở phì phì nói, vâng, ta không có tư cách tại trước mặt ngươi hô to gọi nhỏ. Bất quá, ngươi cũng đừng cảm thấy Giang Trần với ngươi đồng dạng. Hạ Hầu gia tộc có thần đạo cường giả, Chân Vũ thần quốc phản quân, cũng có thần đạo cường giả, thiếu chủ nhà ta căn bản tựu không sợ bọn họ, hừ, dõng dạc. Yến thống lĩnh hiển nhiên không tin, chật chật, nói như vậy ngươi còn không tin thật không? Yến Thanh Tan giận dữ, nói cho ngươi biết, Giang Trần trung thực đồng bọn Chu Tước tiền bối, người ta hiện tại cũng là thần linh, thượng cổ tứ đại thần thú huyết mạch, như vậy thần đạo, có thể không thể so với các ngươi cái gì kia thần đạo tiền bối lợi hại, thần linh. Yến thống lĩnh ngẩn ngơ, hắn nhớ rõ, trước khi nghe đồn nói là, Giang Trần bên người Chu Tước, chỉ là bán thần cấp bậc tồn tại, không có nghe nói là thần linh a, chẳng lẽ, tình báo có sai, nếu thật là nói như vậy. Cái kia Giang Trần thật đúng là không cần phải e ngại mặt khác thần linh. Dù sao, bốn thần thú huyết mạch thần linh, trời sinh tựu có được ưu thế, sức chiến đấu so nhân loại thần linh, nhất định là muốn cường một điểm, chiến đấu, cũng khẳng định càng nhanh nhẹn dũng mãnh một ít. Yến thống lĩnh khí diễm bị đánh áp xuống tới về sau, cũng trở nên như đưa đám, không còn có cãi lại cái gì, mà là rũ cục lấy đầu, cùng xương đánh chính là quả cà tựa như, hồi lâu, hắn mới cố lấy dũng khí, nhìn qua Giang Trần. Giang Trần thiếu chủ, ngươi ý định xử trí như thế nào ta? Giang Trần khoan thai cười cười, ngươi nghĩ tới ta xử trí như thế nào ngươi? Nếu như ngươi cảm thấy Lam Yên đảo vực không thể dứt bỏ, ngươi có thể lựa chọn tự sát, ta không ngăn cản ngươi. Yến thống lĩnh chịu nghẹn lời, Giang Trần thiếu chủ, muốn chém giết muốn tróc thịt, ngươi cho câu sảng khoái lời nói a. Yến thống lĩnh dứt khoát lưu manh, http://trini.net, ta còn chưa nghĩ ra, dù sao thả ngươi trở về. Cái kia là không thể nào. Trừ phi Lam Yên đảo vực cam lòng xuất tiền đến chuộc ngươi. Bất quá, cân nhắc đến ta đã cùng Lam Yên đảo vực kết thù, khoản này mua bán nhất định là làm không được. Giang Trần tự hồ tại lầm bầm lầu bầu, Nghe nói như thế, Yến thống lĩnh triệt để tuyệt vọng. Hắn biết rõ, chính mình muốn trở về ý niệm trong đầu, là triệt để không cần cân nhắc rồi. Bất quá, ta mặc dù thả ngươi trở về, ngươi cảm thấy ngươi gia hoàng đế bệ hạ, còn có thể trước sau như một địa tín nhiệm ngươi. Không có những Lam Ưng kia vệ tinh anh, ngươi xác định ngươi hay vẫn là hoàng đế bệ hạ cần có nhất người sao? Giang Trần bỗng nhiên tò mò hỏi, Yến thống lĩnh lại lần nữa sững sờ, vấn đề này, hắn thật đúng là không tốt trả lời. Ngẫm lại hoàng đế bệ hạ tính tình, từ trước đến nay đều là chỉ nghe nhân vật mới cười, cái đó nghe thấy người cũ khóc điển hình. Hiện tại hoàng đế bệ hạ hoàn toàn nghe lệnh bởi vị kia thần đạo tiền bối, nói gì nghe nấy. Về phần hắn Yến thống lĩnh, trước kia là hợp cách tay chân, hoàng đế bệ hạ đối với hắn tự nhiên nhiều có cậy vào. Nhưng là bây giờ, hắn là tướng bên thua, chẳng những ném đi hoàng thất mặt, còn đem tinh nhuệ đều liều hết, một cái quan can tư lệnh trở về. Hoàng đế bệ hạ đối với hắn đến cùng có nhiều cần, cái này thật đúng là khó mà nói. Dù là không sẽ phải chịu trừng phạt, muốn trọng dụng tựa hồ cũng rất không có khả năng. Được rồi, những sự tình này, đã đến Vĩnh Hằng thần quốc lo lắng nữa. Giang Trần tựa hồ không muốn tại phía trên này tốn hao tâm tư, trước quan ngươi 3 năm 5 năm, cho ngươi bình tĩnh tính tình. Nghe xong muốn trước quan 3 năm 5 năm, Yến thống lĩnh cả kinh cái trán ứa ra đổ mồ hôi, Giang Trần thiếu chủ, ngươi muốn giam giữ ta, còn không bằng một đao chém ta, nói như vậy, ngươi hay vẫn là muốn chết. Giang Trần giật mình, Yến thống lĩnh buồn khổ chi cực, trái cũng không phải, phải cũng không phải, hoành cũng không phải, dựng thẳng cũng không phải. Trong lúc đó, Yến thống lĩnh bỗng nhiên linh cơ khẽ động, Giang Trần thiếu chủ, ta Yến mổ người coi như là hữu dụng chi thân, bây giờ trở về Lam Yên đảo vực đã không thể quay về, rồi lại không muốn cô phụ cái này tốt đàn ông chi thân, cảm tình Giang Trần thiếu chủ thu nhận. Chương 2870, chợt nghe tin dữ, đây cơ hồ không thể nào, mà lựa chọn đi hy sinh. Coi như hết, tuy nhiên cái kia nghe rất đốt rất nhiệt huyết, thế nhưng mà Yến thống lĩnh cũng là một bó to niên kỹ người rồi, chơi không dậy nổi loại thiếu niên này nhiệt huyết. Cho nên đối với loại này rất đốt lựa chọn, Yến thống lĩnh cũng là căn bản không có suy nghĩ qua, trừ phi Giang Trần giết hắn chi ý kiên quyết, hắn không cách nào chống cự, không thể không chết. Hôm nay gặp Giang Trần tựa hồ giết chủ ý của hắn không phải rất kiên định, loại tình huống này, Yến thống lĩnh mới không muốn lựa chọn một đầu tử lộ, cũng không biết trong nháy mắt đó, hắn nơi nào đến linh quang lóe lên, vậy mà lựa chọn đầu nhập vào Giang Trần. Trên thực tế, Giang Trần sở dĩ như vậy thái độ mập mờ, cũng là cho Yến thống lĩnh một cái cơ hội. Đương nhiên, tại Giang Trần logic ở bên trong, nếu như có thể thu phục Yến thống lĩnh, cái kia cố nhiên là tốt. Nếu như cái này Yến thống lĩnh không cảm thấy được, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Cho nên, chứng kiến Yến thống lĩnh chủ động quy hàng, Giang Trần lại cũng không có cảm thấy quá mức mừng rỡ, mà là ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Yến thống lĩnh, mỉm cười hỏi, ngươi xác định, ngươi không phải là vì muốn sống làm ra bất đắc dĩ lựa chọn sao? Yến thống lĩnh lắc đầu, ngữ khí kiên định, không phải, ta làm sao biết ngươi không phải? Giang Trần lại hỏi, nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên, Lam Yên đảo vực ta đã không thể quay về, đi trở về cũng không có khả năng đạt được dĩ vãng địa vị cùng tôn vinh. Thứ hai, ta muốn tại Lam Yên đảo vực thành lập thần quốc nghiệp lớn bên trên, thành lập chiến công của mình, lại để cho chính mình dương danh lập vạn. Mà những này, chỉ cần đầu nhập vào Giang Trần thiếu chủ, thoáng cái thì có. Thứ ba, ta cảm thấy ta hiện tại chết, chết không đáng, cũng không cam chịu tâm. Yến thống lĩnh lời nói này, ngược lại là có lý có cứ. Nhưng mà Giang Trần lại không có lập tức bị chinh phục, mà là cười nói, tài ăn nói của ngươi rất tốt, bất quá, quy hàng ta, tự cần theo như nguyên tắc của ta đến xử lý. Trước khi tiểu thang đảo Lỗ Triệt bọn người bị ta đã bại, cũng quy hàng ta, nhưng lại lựa chọn làm của ta nô bộc. Ngươi thì sao? Yến thống lĩnh khẽ giật mình, làm nô bộc, trong nội tâm một đạo lửa giận nhắm bên trên tháo chạy, một câu sĩ khả sát bất khả nhục cơ hồ đã đến bên miệng, nhưng lại. Hắn cưỡng ép ngăn chặn, hắn có dự cảm, nếu như mình nói ra loại này ngoan thoại, nói không chừng Giang Trần trực tiếp liền đem mình giết. Đối phương tuyệt đối sẽ không nương tay, thế nhưng mà, làm nô bộc, cái này cũng quá biệt khuất rồi. Yến Thanh Tang gặp Yến thống lĩnh vẫn còn do dự dự, cũng là khí không đánh một chỗ đến. Họ Yến, ngươi đừng quên tình cảnh của mình, hẳn là ngươi còn cảm giác mình có cò kè mặt cả không gian sao. Yến Thanh Tang quát lớn, tại Lam Yên đảo vực. Chẳng lẽ ngươi cũng không phải là thần đạo tiền bối nô bộc sao? Ngươi sở tác sở vi, cùng hắn khôi lỗi con rối có cái gì khác nhau? Giang Trần tuổi trẻ tài cao, ngày khác tấn chức thần đạo, đó là tất nhiên xu thế. Ngươi làm hắn tôi tớ, ngày khác là thần bột. Dưới gầm trời này, bao nhiêu bán thần đều cầu lấy làm thần bột, khẩn cầu thần linh có thể độ hóa thoáng một phát. Ngươi họ Yến, Hà Đức Hà Năng, có cái này cơ hội, vẫn còn do dự. Những lời này, vốn nên là Giang Trần nói, bất quá Yến Thanh Tan lại thay hắn đem nói ra, không thể không nói, lời nói này lực sát thương còn là rất lớn. Cái kia Yến thống lĩnh trong nội tâm do dự hồi lâu, phòng tuyến cũng là chậm rãi hỏng mất, tình thế so người cường, hắn tuy nhiên một bụng ngạo khí, không muốn làm người nô bộc. Thế nhưng mà, hiện tại cự tuyệt, không thể nghi ngờ tựu là đem mình đẩy hướng tử vong thâm uyên. Nói sau, Yến Thanh Tan những lời này, cũng không phải là không có đạo lý. Cái này Giang Trần thiếu chủ thế, ngày khác tấn chức thần đạo chỉ sợ là không thể ngăn cản, mình có thể trở thành thần bột, ngày khác đạt được tiếp dẫn, đạt được độ hóa, cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Yến thống lĩnh cái kia điểm do dự, cũng là chậm rãi biến mất. Giang Trần thiếu chủ, Yến mổ nguyện ý làm ngươi tôi tớ. Yến thống lĩnh nghĩ thông suốt về sau, cũng là rất dứt khoát, Giang Trần lại không có cuồng hỉ, thậm chí liền mừng rỡ đều không tính là, chỉ là nhạt cười nhạt nói, rất tốt, ngươi làm một cái anh minh lựa chọn. Ta cũng hy vọng, ngươi có thể ngực nhất trí, đem ngươi cái này anh minh lựa chọn quán triệt xuống dưới. Một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện, hôm nay cái này lựa chọn, là ngươi đời này thành công nhất một cái lựa chọn. Yến thống lĩnh quả thực sững sờ, trong lúc nhất thời, hắn còn không có phân biệt rõ ra cái này vị đến. Bất quá, hắn lại nghe được, cái này Giang Trần thiếu chủ có thể nói là phi thường tự tin, tinh duyên phi thuyền, tại vài ngày sau, tiến nhập Vĩnh Hằng thần quốc địa bàn, Giang Trần cùng Hoàng Nhi đều là quy tâm giống như mũi tên. Nhất là Hoàng Nhi, từ khi đã nghe được vô tận lao ngục tin tức về sau, tâm tư của nàng, càng là thẳng đến Yến gia rồi, rất nhanh, phi thuyền liền về tới Vĩnh Hằng thánh địa phương diện, đang tại trùng kiến bên trong, nghe nói Giang Trần thiếu chủ trở lại, thánh địa cũng là lâm vào hoang hô bên trong. Bởi vì, Giang Trần đi trợ giúp chân vũ thánh địa về sau, liền đã không có sao văn, hiện tại, toàn bộ Vĩnh Hằng thánh địa, đều muốn Giang Trần xem là thánh địa trẻ tuổi đại biểu, xem là thánh địa tương lai, loại bảo bối này phiền phức khó chịu, mọi người tự nhiên đều rất quan tâm, thánh tổ đại nhân, lại không có ở thánh địa. Bất quá đại thánh chủ cũng tại, còn có Tử Sa Mân thái thượng trưởng lão, hơi chút hàng huyên thoáng một phát, Giang Trần liền vội khó dằn nổi hỏi Yến gia sự tình, đại thánh chủ ấp úng, nói ra, Tử Sa trưởng lão, Giang Trần lặn lội đường xa trở lại, ngươi cực kỳ vì hắn tiếp phong tẩy trần, bổn tọa còn có rất nhiều sự tình muốn đi xử lý, trước hết xin lỗi không tiếp được một chút. Giang Trần gặp đại thánh chủ lãng tránh, liền biết rõ Yến gia sự tình, chỉ sợ so sánh phức tạp, quả nhiên, đại thánh chủ sau khi rời đi, Tử Sa Mân than nhẹ một tiếng, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt a, Yến gia. Yến gia bị diệt môn rồi, cái gì? Giang Trần thoáng cái đứng lên, chuyện khi nào, ngay tại ngươi đi chân vũ thánh địa không có bao lâu a, khả năng khi đó vừa xử lý xong chân vũ thánh địa phản loạn. Cụ thể thời gian lão phu không có suy tính qua, Giang Trần đầu óc trống rỗng, bất quá, Tử Sa Mân những lời này, lại làm cho Giang Trần đột nhiên bắt được cái gì? Ngươi nói là ở chân vũ thánh địa phản loạn chấm dứt cái kia một hồi, đúng. Tử Sa Mân gật gật đầu, đại khái là khi đó, nói như vậy, Yến Vạn Quân lão gia tử không có sao chứ. Yến gia những người khác, Giang Trần cảm tình không tính rất sâu, nhưng là Yến Vạn Quân, là Hoàng Nhi thân tổ phụ a, Yến Vạn Quân. Hắn ngay tại chúng ta thánh địa, cùng Thuấn lão cùng một chỗ. Bất quá, hắn hiện tại cảm xúc cũng rất là không ổn định. Cũng không biết hắn là thương tâm Yến gia bị diệt môn, hay vẫn là thương tâm cái khác, nghe nói Yến Vạn Quân không có việc gì, Giang Trần trong nội tâm hơi chút an tâm đi một tí, nhưng là, vấn đề đến rồi, cái này Yến gia diệt môn, lại chuyện gì xảy ra, Tử Sa Mân gặp Giang Trần quan đến hỏi thăm ánh mắt, hắn cũng là cười khổ lắc đầu, cái này diệt môn sự tình, tuyệt đối không phải thánh địa gây nên, thậm chí không phải Vĩnh Hằng thần quốc nhà ai thế lực gây nên, có nghe đồn nói, là Yến gia người, đắc tội vô tận lao ngục trốn tới cường giả, cho nên, vô tận lao ngục, lại là vô tận lao ngục. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.